Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11861 Linh làm bồi luyện. Phía trước hắn còn muốn lấy chính mình lần này nhục thân tái tạo rốt cuộc có cái dạng gì chỗ đặc thù đâu, kết quả hiện tại liền thấy. Hắn hiện tại nhục thân thế mà còn có tác dụng như vậy. Đây mới thật sự là bất tử chi thân a. Mà lại hắn phát hiện, mặc kệ chính mình gặp phải dạng gì công kích, đều có thể hóa giải. Chủ yếu nhất là, chính mình vừa mới rõ ràng là bị Linh công kích, có thể chính mình chẳng những không có chết, mà lại đoàn tụ thân thể thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chẳng qua là lực lượng trong cơ thể tiêu hao một chút mà thôi. Mà lại hắn vừa mới còn phát hiện một chút tình huống. Đó chính là chính mình thật không đủ hiểu chính mình thân thể a. Khó trách người có thể như thế cản rỡ, thế mà còn có như thế nghịch thiên thực lực. Thiết Y tán dương. Hắn hiện tại đang dùng một loại thượng vị giả thái độ đến tán thưởng Hạ Thiên. Mặc dù hắn tán thưởng Hạ Thiên, nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn, Hạ Thiên vẫn là loại kia có thể tùy thời diệt đi người. Căn bản cũng không cần để ở trong lòng. Hỏa thụ, người đây liền có chút mất mặt a, thế mà không khống chế được chính mình thủ hộ giả phong thụ phi thường bất mãn nói. Bọn họ phía trước thế nhưng là nghiên cứu tốt. Cùng tiến lên. Nhưng bây giờ, hỏa thụ thủ hộ giả thế mà đang nỗ lực phản kháng hỏa thụ khống chế. Hừ, không nóng nảy, Thiết Hy tạm thời có thể giải quyết hắn, ta cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất thuần phục ra hỏa này. Hỏa thụ khẽ hừ một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, người này ý thức cư nhiên như thế mạnh. Đều loại thời điểm này, còn muốn lấy phản kháng chính mình. Loại chuyện này chính mình làm sao có thể chịu đựng. Thiết Y, người bên kia không cần chơi, gia hỏa này không đơn giản, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy phong thụ bên kia cũng cảm nhận được Nghê Hoàng tâm tình bất an. Nghê Hoàng đối với hắn mà nói, vẫn là có tác dụng lớn chỗ. Hắn cũng muốn nhanh một chút giải quyết Hạ Thiên. Để Nghê Hoàng nhìn thấy bản lĩnh của hắn cùng nhân mạch. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi thật tốt chơi đùa, nhưng người ta sốt ruột, ta cũng chỉ có thể tiến ngươi một đoạn đường. Thiết Hy tay phải biến thành một thanh sắc bén lưỡi dao, sau đó xung quanh kiếm mang toàn bộ hội tụ hướng trong tay phải của hắn, một kích này bên trong ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng, hắn chính là muốn dùng một kích này triệt để chấm dứt Hạ Thiên. Vừa mới một kích kia, hắn liền đã đánh tan Hạ Thiên. Một kích này nhất định là có thể nhất kích tất sát. 3. Mắt thấy. Một quyền này của hắn liền muốn nện ở Hạ Thiên trên thân. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay phải bên trên đột nhiên xuất hiện từng đầu sợi tơ, bọc lại hắn toàn bộ cánh tay phải, sau đó hắn cảm giác được cánh tay phải của mình lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Oanh. Hai người công kích đối xông vào cùng một chỗ. Lần này, Hạ Thiên thế mà trực tiếp chặn đối phương công kích. Cái gì mấy người đều là sững sờ. Vừa mới Thiết Hy tùy tiện một kích cũng đã đem Hạ Thiên đánh tan, nhưng bây giờ, Hạ Thiên chẳng những không chết, ngược lại là tiếp nhận Thiết Hy tất sát nhất kích. Có kinh ngạc như vậy sao? Hạ Thiên bày ra một bộ các ngươi gặp qua hay không việc đời thái độ. Thong dong. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Cho dù là bị ba cái cây thủ hộ giả cùng một chỗ vây công, hắn cũng giống như vậy thái độ. Căn bản cũng không có mảy may lưu ý. Oanh! Thiết Hy công kích lần nữa đánh tới. Có thể kết quả là cùng vừa mới đồng dạng. Hắn vẫn là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm cản lại, mà lại hắn phát hiện, Hạ Thiên ngăn cản hắn công kích, so vừa mới càng thêm dễ dàng. Nói cách khác, hắn đang không ngừng trưởng thành. Trong chiến đấu còn có thể trưởng thành, mà lại lấy một cái không đến linh cảnh giới, liền có thể chính diện chống lại một cái linh, loại chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Đây là muốn nghịch thiên cỡ nào a? Các ngươi dạng này có thể giết không được ta a. Hạ Thiên sau khi nói xong xông về trước mặt Thiết Y. Hắn không có đi công kích Nghê Hoàng, mà là phóng tới Thiết Y. Bởi vì trong mắt hắn, Thiết Y mới là hắn bồi luyện, hắn muốn lợi dụng Thiết Y phương thức chiến đấu. Hạ Thiên chính là muốn lợi dụng Thiết Y đem chính mình thân thể năng lực hoàn toàn lục lọi ra đến, như vậy, về sau liền xem như không có thần châu tinh linh thời điểm. Thực lực của hắn cũng giống vậy là vô địch. Oanh oanh. Qua mấy lần, Hạ Thiên phát hiện thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ phận đều có thể truyền vào giới vương quyết bên trong lực lượng. Nháy mắt có thể gia tăng chính mình bộ phận này thân thể lực bộc phát. Mà lại giới vương quyết bên trong lực lượng vô cùng tinh thuần. Liền xem như linh chi lực cũng không có khả năng tổn thương đến chính mình mảy may. Bởi vì linh chi lực đặc điểm lớn nhất chính là có thể xâm lấn một cái người tu luyện đan điền cùng tế bào thân thể, trực tiếp tiến hành phá hư, mà đồng dạng người tu luyện căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng loại này công kích, cho nên mới sẽ bị linh tùy tiện đánh bại. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Thân thể của hắn căn bản cũng không có tế bào, vì lẽ đó liền xem như linh chi lực xâm lấn, cũng vô pháp đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cuối cùng ngược lại là sẽ bị giới vương quyết đan điền thôn phệ tiêu hóa. Không đúng, tình huống không đúng, Nghê Hoàng vội vàng hô. Nàng đột nhiên xuất hiện một loại linh cảm không lành, cảm giác trận chiến đấu này cùng trong tưởng tượng không giống, có thể cụ thể địa phương nào không đúng, nàng còn muốn không đứng dậy. Hỏa thụ, người bên kia rốt cuộc được hay không? Phong thụ phi thường bất mãn nói. Bọn họ là cùng một chỗ hợp tác. Hiện tại phong thụ bên này tìm người một mực tại chiến đấu, có thể hỏa thụ bên kia liền chính mình thủ hộ giả đều không có giải quyết, hoàn toàn là một chút xíu tác dụng đều không có a. Rất nhanh, chờ thêm chút nữa hỏa thụ cũng rất phiền muộn, phía trước hắn cho là mình đã triệt để khống chế Hạo Thiên. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạo Thiên tại nhìn thấy Hạ Thiên bản thân về sau, nội tâm cư nhiên như thế phản kháng. Bất quá cái này y nguyên không ngăn cản được hắn, cách hắn hoàn toàn khống chế Hạo Thiên đã càng ngày càng gần. Oanh! Phong thụ lợi dụng Nghê Hoàng thân thể ở một bên đánh lén, bất quá Nghê Hoàng bản thể thực lực quá yếu, phong thụ cũng phát động không là cái gì lợi hại công kích, mà lại hắn đánh lén cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên tránh thoát. Không quản hắn tại cái gì góc độ đánh lén, Hạ Thiên đều giống như sớm dự đoán trước đồng dạng. Không được, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế lời nói, ta bắt không được hắn. Thiết Y hiện tại cũng là càng đánh càng kinh hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể nhẹ nhõm đánh lui Hạ Thiên, đằng sau là cân sức ngang tài, hiện tại là Hạ Thiên có đôi khi thậm chí có thể ngăn chặn hắn công kích. Đây là chiến đấu sao? Cái này hoàn toàn chính là tại coi hắn làm bồi luyện a. Lập tức phong thụ bên kia hô. Hắn hiện tại cũng rất gấp, nguyên bản bọn họ cho rằng, chỉ cần đem Hạ Thiên dẫn xuất thần châu, vậy bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên đánh giết, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, không có thần châu tinh linh lực lượng, Hạ Thiên thế mà còn có thể mạnh như thế. Bất quá hắn thấy, chỉ cần ba người bọn hắn liên thủ, chém giết Hạ Thiên vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Có thể hắn cũng không biết rõ. Hiện tại Hạ Thiên chơi chính vui vẻ. Hắn đã từng bước nắm giữ thân thể của mình đặc tính, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp lời nói, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đánh ra đỉnh phong chiến lực. Hết chương 11861. Chương 11862 lấy một địch hai linh. Oanh! Hạ Thiên một lần lại một lần đem công kích của mình đánh ra, mỗi một lần hắn đều tại điều động thân thể của mình lực lượng. Khống chế thân thể mỗi một chỗ tiến hành công kích. Người bình thường liền xem như có năng lực như vậy, khẳng định cũng vô pháp nắm đúng thời cơ, nhưng phối hợp thêm hắn hai mắt, liền hoàn toàn khác nhau, không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều bị hắn hoàn mỹ nắm trong tay. Tiểu tử ngươi thật đúng là nghịch thiên a, nhanh như vậy liền nắm giữ thân thể của mình chiến đấu biến hóa. Tiên Huyền Vũ cũng không thể không thừa nhận. Hạ Thiên là thật có so người khác được trời ưu ái ưu thế a. Hiện tại Hạ Thiên... Nếu như không có hai mắt làm phụ trợ lời nói, hắn làm sao có thể dám cầm linh làm bồi luyện, đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận, một sai lầm liền có thể đem mệnh vứt bỏ. Oanh! Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, trực tiếp một quyền đập vào Thiết Y trên thân. Làm sao có thể, người rõ ràng liền không đến linh cảnh giới, vì sao lại mạnh như vậy? Thiết Y một mặt vẻ không hiểu, hắn hoàn toàn không rõ, Hạ Thiên rốt cuộc là thế nào làm được. Cái này đã phá vỡ hắn nhận biết. Nếu như nói Hạ Thiên phía trước vẫn là thần châu tinh linh thủ hộ giả, vậy hắn còn có thể lý giải, nhưng bây giờ Hạ Thiên rõ ràng không phải thủ hộ giả a. Thiết Y, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi giết chết bên cạnh nữ nhân kia, ta cam đoan sau đó sẽ không làm khó ngươi, nếu như ngươi không giết lời nói, vậy ngươi liền đợi đến ta sau đó trả thù đi. Hạ Thiên lần nữa uy hiếp Thiết Y. Chỉ bất quá lần này uy hiếp so với một lần trước càng thêm có uy lực. Lần trước Thiết Y khả năng chỉ là xem như chê cười tới nghe. Nhưng lần này, chính là thật đang uy hiếp, Hạ Thiên dạng này người, nếu như không chết lời nói, đây tuyệt đối là nhất làm cho hắn sợ hãi tồn tại. Thiết Y, ngươi không cần có cái gì do dự, nếu như ngươi giết ta thủ hộ giả, Thiết Thụ cũng sẽ không đáp ứng Phong Thụ nhắc nhở. Thiết Y nhẹ gật đầu. Hắn là Thiết Thụ thủ hộ giả. Thiết Thụ mệnh lệnh hắn là nhất định muốn nghe, nhiều lời như vậy mấy năm gần đây, hắn sở dĩ có thể tung hoành thiên hạ, cũng là bởi vì có Thiết Thụ chiếu cố, nếu như không có Thiết Thụ ủng hộ, vậy hắn mặc dù là linh, thế nhưng không có phía trước chế bá năng lực, mà lại Thiết Thụ vạn nhất tìm tới người khác, vậy sau này hắn chẳng phải là muốn bị người khác áp chế. Vì lẽ đó, lựa chọn của hắn rất đơn giản, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền theo trong tay của ta chạy thoát tốt. Xem ra, ngươi lại bỏ qua thật tốt còn sống cơ hội. A Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không nói gì nữa, mà là trực tiếp thẳng hướng Nghê Hoàng. Hắn hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn có thể khống chế thân thể của mình, vậy cũng không cần đợi thêm cái này bồi luyện. Mà lại hiện tại Nghê Hoàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến Hạ Thiên đột nhiên thẳng hướng nàng. Đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghê Hoàng bất tử, chung quy là một cái hậu hoạn. Ca ca của nàng chết ở trong tay chính mình, nàng là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, mà lại nàng vẫn là viễn cổ tiên tộc hậu duệ, trên thân có quá nhiều bí mật, dạng này người sống, Hạ Thiên là thật không yên lòng a. 3. Làm Hạ Thiên đi vào Nghê Hoàng bên người một khắc này, hắn sát chiêu liền đã xuất hiện. Phốc. Đập tan. Phong Thụ bản năng phòng ngự trực tiếp bị hắn công kích vỡ vụn, mà Nghê Hoàng bản thể đã tại hắn phạm vi công kích bên trong người phải chết. Nghê Hoàng thân thể bị Hạ Thiên mạnh mẽ đánh nát một nửa. Nếu như không phải Nghê Hoàng thể nội lực lượng nào đó phát động lời nói, vậy bây giờ nàng thật đúng là muốn bị Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Tốt đáng tiếc A Hồng Phượng thấy cảnh này cũng là vô cùng tiếc hận. Kém một chút, Nghê Hoàng cái này phiền phức liền có thể triệt để giải quyết. Lại đến Hạ Thiên không nói nhảm, nháy mắt phát động công kích của mình, hắn hiện tại là muốn lợi dụng hai lần công kích đem Nghê Hoàng diệt sát, vừa mới Nghê Hoàng là phát động lá bài tẩy của mình mới sống sót, hắn không tin, Nghê Hoàng còn có vì cái gì át chủ bài. Oanh! Đúng lúc này, Hạo Thiên ngăn tại Hạ Thiên phía trước, thay Nghê Hoàng chặn một kích này. Còn tốt đuổi kịp hỏa thụ tâm tình tốt rất nhiều, thời điểm then chốt xuất thủ, khẳng định phải so vừa mới bắt đầu liền trực tiếp xuất thủ muốn tốt. Còn tốt ngươi đuổi kịp, bằng không, nàng chết rồi, chúng ta cũng không cần phải hợp tác. Phong Thụ vẫn còn có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, dù sao vừa mới nếu như không phải hỏa thụ đột nhiên xuất hiện lời nói, cái kia Nghê Hoàng liền thật phải chết, nếu như Nghê Hoàng chết rồi, hắn còn cần đi tìm mặt khác thủ hộ giả. Có thể thủ hộ giả cũng không phải là dễ tìm như vậy. Đầu tiên muốn hắn nhìn xem hài lòng, mà lại phù hợp hắn đặc điểm các loại. Yên tâm đi. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mặc dù thực lực của hắn nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng ngươi cảm thấy hai cái linh cùng một chỗ đối phó hắn đâu, hơn nữa còn là hai cái cây thủ hộ giả. Hỏa thụ cũng không cho rằng Hạ Thiên thật sự có vô địch năng lực. Hai cái linh đối phó hắn một cái. Cái kia không quản hắn cỡ nào nghiêu, cũng không thể gánh vác được. Huống chi là hai cái cây thủ hộ giả. Ta trước giúp Nghê Hoàng chữa thương, đợi nàng khôi phục về sau. Chúng ta cũng có thể tham chiến, mặc dù ta không thể lợi dụng thân thể của nàng phát huy thủ đoạn mạnh nhất, nhưng vẫn là có thể phụ tá các ngươi một chút. Phong Thụ hiện tại lo lắng Nghê Hoàng an nguy. Hắn thật vất vả tìm tới một cái viễn cổ tiên tộc truyền nhân, nếu để cho dạng này người đã chết, đây tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn a. Phong Thụ, người nói hợp tác là cái gì? Thiết Thụ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Chính là cái này, Hỏa Thụ giải thích nói. Phải không? Thiết Thụ nhìn hướng Phong Thụ. Hắn luôn cảm giác Phong Thụ cùng Hỏa Thụ ở giữa hợp tác không đơn thuần là cái này a. Trước giải quyết cái này, Hạ Thiên trò chuyện tiếp cái khác. Phong Thụ không có trả lời hắn, nhưng hiển nhiên cũng là tại ngầm thừa nhận Thiết Thụ phỏng đoán. Phong Thụ cũng minh bạch, hắn muốn lừa qua Thiết Thụ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tốt, vậy chờ giết chết gia hỏa này, chúng ta trò chuyện tiếp. Thiết Thụ ý tứ rất đơn giản, ngươi tìm ta hỗ trợ, ta trực tiếp tới, cái kia có chỗ tốt. Các ngươi cũng có thể muốn phân ta một chén canh mới đúng. Hai cái linh cùng một chỗ công kích hướng Hạ Thiên. Đây chính là hai chọi một. Hai người công kích hoàn toàn có thể đền bù đối phương chênh lệch. Song phương công kích xen lẫn tới, căn bản là không cho Hạ Thiên cơ hội thở dốc. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, hai người bọn họ phối hợp phi thường tốt. Đang. Thiên Hàn kiếm cũng là đang không ngừng ngăn cản hai người công kích. Đúng, cứ như vậy, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần hắn hơi phạm sai lầm, hoặc là tiêu hao quá lớn, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thụ ở một bên nhìn vô cùng hưng phấn. Đương đương đang. Hiện trường công kích đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên thân thể cũng là đang không ngừng né tránh. Oanh! Mắt thấy Hạo Thiên công kích liền muốn đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Thiết Y cũng là thừa cơ phong tỏa Hạ Thiên lui lại đường. Đi chết đi, hai người bọn họ công kích chỉ cần một cái trúng, vậy kế tiếp chính là liên miên không dứt công kích, đến lúc đó không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, bị loại trình độ này công kích không ngừng tập kích, khẳng định đều là gánh không được. Tất sát nhất kích sao? Hết chương 11.862. Chương 11.863 kế trong kế. Oanh! Hạ Thiên bị đánh bay. Đánh bay không biết chính là Thiết Y vị trí. Cơ hội tốt, Thiết Y nhìn thấy cơ hội như vậy cũng là ngay lập tức xông tới, muốn cho Hạo Thiên chế tạo liên kích cơ hội. Vô cực, hấp dẫn. Thiết Y đột nhiên cảm giác chính mình thân thể không bị khống chế, bay về phía Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng không có để ý, thuận thế xông tới. Phốc. Một đạo cường đại công kích trực tiếp theo Thiết Y ngực xuyên qua. Cái gì? Thiết Y triệt để mộng. Rõ ràng là công kích mình Hạ Thiên, vậy cái này nói công kích là từ chỗ nào tới? Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn sau lưng. Mà phía sau hắn chính là tới phụ trợ công kích Hạo Thiên. Oanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên công kích cũng theo chính diện đánh xuyên thân thể của hắn. Sống không tốt sao? Hạ Thiên hai tay trực tiếp đem Thiết Y thân thể một phân thành hai. Mạnh mẽ xé mở. Chuyện gì xảy ra? Phong Thụ phẫn nộ hô. Không biết vì cái gì, tâm ma của hắn đột nhiên biến mất, ta khống chế không nổi hắn. Hỏa Thụ vội vàng hô. Hắn hiện tại cũng luống cuống. Bình thường hắn coi là kiến thức rộng rãi, có thể trường hợp như vậy hắn cũng ngạch là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn rõ ràng đã triệt để khống chế Hạo Thiên, nhưng bây giờ Hạo Thiên chẳng những thoát ly hắn trưởng khống, liền tâm ma đều biến mất, mạnh mẽ như vậy tâm ma, hư không tiêu thất. Nhanh cứu ta! Thiết Y la lớn. Hắn bị đột nhiên đánh lén. Lại thêm Hạ Thiên cùng Hạo Thiên hai người thay nhau công kích, liền xem như mạnh hơn, cũng gánh không được a. Ta nên làm như thế nào? Phong Thụ hiện tại cũng mộng. Hỏa Thụ bên kia có sai lầm, Thiết Thụ bên này bị tập kích. Mà hắn thủ hộ giả còn bị trọng thương, hiện tại liền xem như hắn đi lên, cũng giúp không được bất kỳ bận bịu a. Trốn, hiện tại không trốn, chúng ta nhất định phải chết, chỉ cần ta sống, chúng ta liền còn có cơ hội, ta là viễn cổ tiên tộc hậu duệ, trên người của ta có rất nhiều bí mật, nhất định có thể làm cho ngươi thăng cấp. Nghê Hoàng vội vàng hô. Nàng sợ chết. Nàng không muốn chết, nàng còn không có báo thù, trên người nàng còn gánh vác ca ca mộng tưởng. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia kết quả của nàng cũng chỉ có một, chính là tử vong. Có thể Phong Thụ hiển nhiên vẫn còn có chút do dự. Thiết Thụ bọn họ bản thể không ở nơi này, bọn họ là không chết được, mà ngươi lưu tại nơi này cũng cứu không được Thiết Y, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếp tục lưu lại nơi này, ta cũng sẽ chết, một khi ta chết đi, về sau ngươi liền cái gì cũng không chiếm được. Nghê Hoàng quả thực chính là muốn vội muốn chết. Hắn lưu tại nơi này nhiều một giây đồng hồ, tử vong cơ hội liền sẽ lớn hơn. Đi Phong Thụ cũng không có lại xoắn suýt cái gì, mặc dù như thế chạy không quá trượng nghĩa, nhưng tựa như là Nghê Hoàng nói, hiện tại loại tình huống này, hắn không chạy cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao Thiết Thụ cũng sẽ không tử vong. Sau đó nghĩ biện pháp cùng Thiết Thụ xin lỗi là được rồi. Để nàng chạy trốn, Hạo Thiên nhắc nhở. Không sao. Ta có biện pháp. Hạ Thiên hai tay bắt lấy Thiết Y phân liệt thân thể. Thiết Y, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chịu theo ta hợp tác, ta có thể để ngươi sống, nhưng nếu như ngươi không chịu theo ta hợp tác, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Ta hợp tác. Thiết Y căn bản cũng không có do dự chút nào. Bởi vì hắn không muốn chết. Lúc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong. Nếu như hắn không hợp tác, vậy hắn muốn gặp phải chính là diệt vong. Cùng tử vong so ra, chẳng đáng là gì sự tình. Phía sau ngươi Thiết Thụ đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta không có cách, ta là cây thủ hộ giả, Thiết Thiết Thụ cũng không thuộc về ta quản. Thiết Y vội vàng giải thích nói. Thiết Thụ, người chẳng lẽ liền không muốn biết Hỏa Thụ cùng Phong Thụ hợp tác là cái gì không? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Thiết Thụ hỏi. Nếu như ngươi chịu theo ta hợp tác, ta liền đem bọn họ hợp tác mục đích nói cho ngươi, thậm chí ta sẽ dành cho ngươi nhất định trợ giúp. Hạ Thiên dụ dỗ nói, hắn kế hoạch tiếp theo, nhất định phải có Thiết Thụ mới có thể hoàn thành. Hừ, ngươi coi ta là gì? Mặc dù hắn vứt bỏ ta trốn, nhưng ta tuyệt đối không phải loại kia sẽ khuất phục. Gây Thiết Thụ vẫn là vô cùng cứng rắn. Nếu như là liên quan tới Luân Hồi Thụ tin tức đâu? Hạo Thiên hỏi. Cái gì? Thiết Thụ nghe được ba chữ này thời điểm cũng là sướng sở. Ngươi nói cái gì? Một ngăn cây, Luân Hồi Thụ. Hạo Thiên nói lần nữa. Ta hợp tác Thiết Thụ lần này không có là muốn do dự, trên thế giới này không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu như đối phương không có đáp ứng, khả năng này chính là của ngươi. Thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Hiện tại Hạo Thiên mở ra thẻ đánh bạc đã là Thiết Thụ không cách nào cự tuyệt. Vậy ngươi trước giúp ta tìm ra Hỏa Thụ không biết, sau đó lại giúp ta đem Phong Thụ tìm ra. Hạo Thiên nói. Cái này sao có thể, mặc dù ta là cây, nhưng ta cũng không có khả năng tìm tới mặt khác cây bản thể chỗ A, chúng ta những này cây, bình thường làm việc đều là phi thường cẩn thận. Thiết Thụ cho là mình căn bản là không thể nào làm được loại chuyện này. Chúng ta bây giờ đã bắt lấy Hỏa Thụ thần hồn, thông qua thần hồn của hắn, ngươi hẳn là có thể tìm ra bản thể của hắn đi. Hạo Thiên hỏi. Cái này có thể. Thiết Thụ nói. Đến mức Phong Thụ, đến lúc đó ngươi có thể đem hắn lừa gạt đi ra. Hạo Thiên nói. Lừa gạt? Thiết Thụ có chút không hiểu. Sau đó Hạo Thiên trên tay viết ba chữ, Thiết Thụ bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ lời hứa với ta. Yên tâm đi, hắn nhưng là Hạ Thiên A, hắn nhưng là chưa bao giờ nuốt lời qua. Hạo Thiên nói. Hừ, Thiết Thụ vẫn còn có chút khó chịu. Hắn luôn cảm giác chính mình hình như là bị bất đắc dĩ đồng dạng. Thiết Y lúc này cũng đang dần dần khôi phục, hắn phi thường không hiểu nhìn xem trước mặt Hạo Thiên. Ngươi không phải đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế sao, mà lại Hỏa Thụ đã khống chế tâm ma, dưới loại tình huống này, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi trói buộc mới đúng a. Hỏa Thụ tự cho là thông minh, hắn cho là mình giấu ở ta nơi đó không ai phát hiện, kỳ thật Hạ Thiên đã sớm phát hiện hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên theo ta bí mật trao đổi một lần. Bất quá xác thực rất hung hiểm, nếu như không phải Hạ Tiên sinh sớm tại thần hồn của ta bên trong bố trí đặc thù phòng ngự, vậy ta còn thật sẽ bị tâm ma xâm lấn, triệt để bị khống chế. Hạo Thiên cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn kém chút liền thật trúng chiêu. Lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái khiêu chiến, nếu như cái tâm ma này ngươi không cách nào vượt qua lời nói, vậy liền sẽ trở thành ngươi cả một đời vấn đề lớn nhất, dù là ngươi giấu ở đáy lòng, sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Ta nghĩ đến vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, triệt để đem tâm ma của ngươi dẫn ra, sau đó diệt sát, hủy đi cái tâm ma này, ngươi mới có thể trở thành thần châu chân chính thần châu nhân loại linh, thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên, bất quá ta chân chính muốn là Hỏa Thụ. Hết chương 11.863. Chương 11.864 lợi ích hợp tác. Hạ Thiên đã sớm phát hiện Hạo Thiên có tâm ma, bất quá hắn vẫn luôn không có chọc thủng. Bởi vì tâm ma cũng là tăng thực lực lên biện pháp một trong, nếu như hắn có thể vượt qua tâm ma, trên tâm cảnh khẳng định có thể lần nữa tăng lên. Lần này, chính là cơ hội tốt nhất. Vượt qua lần này tâm ma về sau, Hạo Thiên liền có thể chân chính trên ý nghĩa xem như nhân loại linh. Hắn mở. Bất quá. Hắn không đơn thuần là muốn Hạo Thiên về mặt tâm cảnh trưởng thành. Còn muốn cho Hạo Thiên tại trên thực lực trưởng thành. Hiện tại Hạo Thiên, bởi vì là thu được tiên đạo hoàng bảng lực lượng, vì lẽ đó hắn muốn so bình thường tu luyện đến linh người yếu hơn 2 phần, như vậy, một khi cùng cái khác linh giằng co, khí thế của hắn liền muốn yếu hơn một chút, vì lẽ đó Hạ Thiên vì để cho hắn có thể gánh vác thần châu nhân loại linh cái danh hiệu này, hắn dự định cưỡng ép đem Hỏa Thụ bắt lấy, để Hạo Thiên khống chế Hỏa Thụ, mà không phải trở thành Hỏa Thụ thủ hộ giả. Dạng này lời nói, tăng thêm Hỏa Thụ lực lượng. Hạo Thiên chỉnh thể sức chiến đấu liền sẽ là phổ thông linh 100% năm tả hữu. Nếu như không có ngươi, loại này mạo hiểm sự tình ta là không dám làm a. Hạo Thiên cảm khái nói. Lúc trước nhập ma. Hắn là tự mình lựa chọn nhập ma. Chủ động nhập ma. Nếu như lúc đó hắn không muốn nhập ma lời nói, hắn là có thể cưỡng ép khống chế lại, kể cả hắn chém giết cái kia thủ hạ, cũng là sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể phục sinh. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn đại điện bên trong, vẫn luôn chỉ có một cái kia thủ hạ, hắn chính là lo lắng cho mình nhập ma về sau không khống chế được chính mình, giết lầm những người khác. Cái kia những người khác bị hắn linh chi lực chém giết, coi như không cách nào sống lại. Hết thảy tất cả, đều là sớm chuẩn bị. Mới có thể như thế vạn vô nhất thất. Nói như vậy, ta thua không oan uổng, Thiết Y cảm khái nói. Các ngươi cùng hắn là địch, thua đương nhiên không oan uổng, các ngươi thật coi hắn là loại kia tới liền sẽ chịu chết người sao? Hạo Thiên thế nhưng là hiểu rõ nhất Hạ Thiên. Hạ Thiên cường đại, đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Cũng không thể dùng đối đãi người bình thường ánh mắt đến đối đãi hắn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu hành động đi. Thiết Thụ hiển nhiên càng muốn biết rõ liên quan tới luân hồi thụ tin tức. Tốt, Hạ Thiên đem hỏa thụ thần hồn tìm được. Hiện tại thần hồn hoàn toàn bị hắn phong ấn trong thức hải chi hoa. Thật là có ngươi, cây thần hồn đều có thể bị ngươi bắt đi ra. Thiết Thụ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là cây, vì lẽ đó hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cây rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đặc biệt là bọn họ loại này năm ngăn cây. Nhưng bây giờ, liền hắn đều bị gài bẫy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên điểm mạnh a. Tìm đi Hạ Thiên cũng muốn sớm một chút đem hỏa thụ tìm cho ra, cái này hỏa thụ, một mực đối phó hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương đâu, mà lại cơ hội tốt như vậy, hắn cũng hy vọng Hạo Thiên có thể bắt lấy. Thiết Thụ bắt đầu hành động. Tất nhiên hắn đã hợp tác với Hạ Thiên, vậy liền sẽ không còn có cái gì do dự. Trực tiếp thúc đẩy. Cây hiểu rõ nhất cây. Vì lẽ đó hắn muốn tìm ra hỏa thụ là rất dễ dàng sự tình. Tìm được, hắn tại Thần Châu Thiết Thụ nhắc nhở. Thế mà giấu ở Thần Châu Hạ Thiên cũng là đối hỏa thụ lau mắt mà nhìn a, phía trước còn tưởng rằng hỏa thụ sẽ giấu ở mặt khác châu, không nghĩ tới, cuối cùng hắn thế mà giấu ở chỗ nguy hiểm nhất, bất quá bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, vì lẽ đó hắn cái lựa chọn này tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Thiết Thụ khẽ gật đầu, vị trí cụ thể ta cũng cho các ngươi tìm được, hắn hiện tại thần hồn bị phong ấn. Căn bản là chạy không được, các ngươi đi qua về sau liền có thể làm chuyện kế tiếp. Cái kia phong thụ bên kia liền giao cho ngài. Hạo Thiên chắp tay. Không cần theo ta khách khí như vậy, giữa chúng ta không có gì giao tình, chẳng qua là giao dịch mà thôi, nếu như các ngươi dám nuốt lời, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết Thụ sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi làm chuyện kế tiếp. Hạo Thiên cũng là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Linh đối một cái linh trở xuống người cúi đầu, loại chuyện này thế nhưng là phi thường hiếm thấy, nhưng Hạo Thiên lại là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, đời này của hắn khả năng lưu lại chỉ có tiếc hận. Cùng trước hai đời thần châu đệ nhất nhân đồng dạng kết quả. Là Hạ Thiên cho hắn tất cả những thứ này. Cũng là Hạ Thiên để hắn trở thành chân chính linh. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận thần châu. Hạ Thiên không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là hy vọng Hạo Thiên lấy được năng lực càng lớn, chính hắn cũng sẽ hiểu được trách nhiệm lớn hơn. Yên tâm đi. Hạo Thiên cùng Hạ Thiên hai người về tới Thần Châu. Bọn họ chạy tới hỏa thụ ẩn thân địa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hỏa thụ loại tồn tại này, thế mà liền giấu ở Hạo Thiên cửa nhà, mà lại ẩn tàng phi thường sâu. Nếu như không phải Thiết Thụ giúp bọn hắn tìm ra lời nói, vậy bọn hắn liền xem như từ nơi này đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện đây là hỏa thụ. Tiếp xuống ta sẽ để cho bản thể của hắn dung nhập vào ngươi thân thể bên trong, không nên phản kháng, quá trình có thể sẽ rất thống khổ, bất quá một khi dung hợp về sau, tương lai của ngươi cũng là bất khả hạn lượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù ta không thể cam đoan viễn cổ tiên giới trở về sau là cái dạng gì, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ thủ hộ thần châu. Hạo Thiên kiên định nói đến. Hạ Thiên không có lại nói nhảm. Hạo Thiên làm người hắn vẫn là có lòng tin. Sau đó hắn bắt đầu vì Hạo Thiên chuẩn bị. Quá trình này quả thực chính là muốn đem Hạo Thiên xé rách. Nhưng Hạo Thiên từ đầu tới đuôi đều không có phát ra một đạo tiếng hừ. Xem ra ngươi không chọn lầm người a, cái này Hạo Thiên ý chí lực đúng là đáng sợ. Tiên Huyền Vũ nói. Thần Châu đệ nhất nhân danh tự không phải ai đều có thể gánh vác, đặc biệt là lưng đeo nhiều năm như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng đạt được cơ hội này, hiện tại cơ hội tới, cho dù chết. Hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hạ Thiên hiểu rất rõ Hạo Thiên dạng này người là thế nào nghĩ. Tiên Huyền Vũ khẽ gật đầu, ngươi nhìn người, bình thường là sẽ không phạm sai lầm, bất quá tiếp xuống người muốn làm sao giải quyết Nghê Hoàng đâu, nàng cũng không dễ dàng giết a. Phong Thụ là tham lam, hắn khẳng định cự tuyệt không trò chuyện luân hồi thụ dụ hoặc, chỉ cần hắn mắc câu rồi, cái kia Nghê Hoàng tự nhiên mắc câu, ta một người công kích, không có khả năng trực tiếp miểu sát Nghê Hoàng, bởi vì nàng có bảo mệnh bản sự, nhưng nếu như tăng thêm Hạo Thiên lời nói, liền nhất định được rồi. Hạ Thiên cũng là muốn duy nhất một lần đem cái này phiền phức triệt để giải quyết. Kể cả Phong Thụ. Phong Thụ cũng tại hắn đánh chết danh sách bên trong. Hắn làm việc chính là như vậy. Hoặc là không trêu chọc, một khi trêu chọc, vậy liền giết chết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại người thân thể thật sự là mạnh đáng sợ a, bất quá ta lo lắng, Phong Thụ lần này cũng nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Cái kia không vừa vặn nha, ta cũng muốn thử một chút ta giới vương quyết rốt cuộc có thể hay không đem cây thôn phệ. Hết chương 11864. Chương 11865 Phong Thụ lực lượng. Hạ Thiên lần này giới vương quyết biến hóa, để hắn đã bước vào đến một cái thế giới mới. Giới vương quyết thôn phệ năng lực. Liền linh đều có thể hấp thu. Cây kia lại kém đến cái gì đâu. Sớm tại hắn nhìn thấy thiên thụ cùng mẫu thân mình thời điểm, hắn liền đã rất rõ ràng, cho dù là cây, cũng giống vậy sẽ chết, chính là muốn nhìn dùng cái gì biện pháp. Quả nhiên, người ý nghĩ cùng người khác vĩnh viễn đều là không giống. Tiên Huyền Vũ xem như phát hiện, những cái kia nước chảy bèo trôi người, mặc dù khả năng sống sót cơ hội lớn hơn. Nhưng bọn hắn nhân sinh vĩnh viễn sẽ không có kinh hỉ. Hạ Thiên loại này người nhân sinh mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng nhất định là không bình thường. Hạ tiên sinh, ta bên này giải quyết Hạo Thiên, bên kia tốc độ cũng rất nhanh. Tất cả đường đều bị Hạ Thiên trải tốt. Làm sao có thể không thuận lợi đâu. Trừ quá trình thống khổ bên ngoài, liền không có cái gì mặt khác phiền toái. Đạp. Hạo Thiên thân thể khẽ động, hỏa thụ lực lượng hiện đầy toàn thân của hắn. Ta hiện tại đại khái có thể khống chế hỏa thụ 30 lực lượng, thực lực liền muốn so trước kia mạnh lên chừng gấp đôi. Nếu để cho ta triệt để nắm giữ hỏa thụ lực lượng, cái kia thực lực tổng hợp thật đúng là nghịch thiên a. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước hỏa thụ Hòa Phong thúc thủ hộ giả sẽ như vậy càn rỡ, bởi vì bọn hắn thật sự có lấy một địch hai thực lực, thậm chí lấy một địch ba cũng có thể toàn thân trở ra a, trừ phi đối phương cũng có đặc thù thực lực. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thụ chi thủ hộ giả đúng là muốn so bình thường tôn giả mạnh lên rất nhiều, đây là 5 ngăn cây, nếu như là 4 ngăn cây trở lên liền càng thêm nghịch thiên. Bất quá theo trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến, 4 ngăn trở lên cây cũng không phải tùy tiện tuyển thủ hộ giả, bọn họ lựa chọn điều kiện càng thêm hà khắc. Cũng đúng, cường đại như vậy tồn tại, khẳng định đều có chính mình ngạo khí, làm sao lại tùy tiện tìm người bình thường đâu, mặc dù bọn họ lựa chọn đều là linh, nhưng linh cùng linh ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn, 5 ngăn cây khả năng thấy là cái linh, bọn họ liền nguyện ý làm cho đối phương làm thủ hộ giả. Dù sao bọn họ cũng hy vọng có linh đến thủ hộ chính mình, giúp mình làm việc, nhưng 4 ngăn trở lên cây, cơ hồ đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ mặc dù cũng cần người thủ hộ, nhưng khẳng định không phải tùy tiện tìm một cái tôn giả, bằng không, chính bọn hắn cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Hạo Thiên cũng minh bạch 4 ngăn cây cùng 5 ngăn cây đang chọn tuyển thủ hộ giả ở giữa chênh lệch. 6 ngăn cây không thể tự do di động, 5 ngăn cây đã có thể tự do di động. Bất quá tốc độ không phải đặc biệt nhanh, 4 ngăn cây tốc độ thì là đã cùng bình thường tôn giả không sai biệt lắm, mà lại thủ đoạn cùng thực lực càng mạnh. Phía trước tổ thụ, nguyên bản là 5 ngăn cây, nhưng bởi vì bị hao tổn, vì lẽ đó biến thành 6 ngăn, muốn theo 6 ngăn biến thành 5 ngăn, là cần hấp thu 10 cái tả hữu linh chi lực lượng mới được, mà theo 5 ngăn cây biến thành 4 ngăn cây, cần có các loại thiên địa chi lực liền càng thêm khổng lồ. Hạ Thiên theo phía trước tổ thụ trên thân đã biết rõ những thứ này. Ngay lúc đó tổ thụ chính là tại bồi dưỡng linh, sau đó nuốt vệ linh. Hắn trước dùng chính mình lực lượng đến để những cái kia cấp cao nhất thiên tài bồi dưỡng, lại giúp bọn hắn tìm kiếm kỳ ngộ, để bọn hắn trở thành linh. Cuối cùng thôn vệ bọn họ. Thiết thụ bên kia hồi âm Hạo Thiên nhắc nhở. Vậy chúng ta tách ra hành động A, ngươi đi tìm Phong Thụ bản thể, ta đi cùng thiết thụ tụ hợp, nhiệm vụ của ngươi là ở ta nơi này bên cạnh đánh chết Nghê Hoàng về sau. Đem Phong Thụ ép sử dụng thế thân thuật, như vậy, hắn liền nhất định phải đổi vị đến ta bên kia, ta có lòng tin giải quyết hắn. Hạ Thiên bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Chính là để thiết thụ lấy luân hồi thụ danh nghĩa hấp dẫn Phong Thụ. Sau đó hai phe bọn họ cùng một chỗ hành động. Đến mức Phong Thụ bản thể, thì là từ thiết thụ đến tìm kiếm, sau đó thông chi bọn họ vị trí. Tốt Hạo Thiên biến mất ngay tại chỗ. Chuyện lần này giải quyết về sau, tạm thời Thần Châu hẳn không có nguy hiểm gì, bất quá bây giờ ba đảo 10 châu sát nhập, phiền phức là khẳng định không thiếu được. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên thật sự là vì Thần Châu thao nát tâm a. Còn tốt, sau trận chiến này, Hạo Thiên cũng coi là chân chính có siêu việt phổ thông linh thực lực, có thực lực như vậy, liền xem như tiếp xuống gặp phải sự tình gì, hắn cũng nhất định có thể hóa giải. Hạ Thiên đem Hạo Thiên bồi dưỡng, cũng là hy vọng về sau Thần Châu tại cùng thế lực khác thời điểm đụng chạm không đến mức bị động như vậy. Hắn là loại kia không tranh quyền thế người. Không muốn tham dự đến càng nhiều chiến đấu bên trong đi. Cái này mấy lần xuất thủ, cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng về sau, hắn không có khả năng một mực xuất thủ. Hạ Thiên căn cứ thiết thụ manh mối, một đường đi tới bọn họ hẹn xong địa điểm, lần này địa điểm là Thần Châu. Tại Thần Châu lời nói, hắn còn có thể điều động Thần Châu tinh linh lực lượng. Dưới tình huống bình thường, Nghê Hoàng là tuyệt đối không muốn trở lại Thần Châu, nhưng lần này Phong Thụ phi thường kiên trì, bởi vì thiết thụ nói cho hắn biết là liên quan tới luân hồi thụ tin tức, hắn không có khả năng không hiếu kỳ. Hạ Thiên Nghê Hoàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, toàn thân run lên. Tại Thần Châu đụng phải Hạ Thiên, đây không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Thiết thụ, ngươi lừa ta, Phong Thụ phẫn nộ hô. Không phải ta hố ngươi, mà là ngươi một mực có việc giấu giếm ta, mà lại tại thời khắc mấu chốt, cũng là ngươi bội bạc chạy trốn. Thiết thụ đáp lại nói. Hừ. Phong Thụ trùng điệp hừ một tiếng, mặc dù hắn hiện tại phi thường bất mãn, nhưng hắn đúng là không có cái gì có thể nói. Thiết thụ nói cũng không có gì sai. Hạ Thiên, được làm vua thua làm giặc, lần này tính ngươi thắng, bất quá ngươi thật cảm thấy ta nhất định sẽ thua sao? Tại Thần Châu bên ngoài ngươi đều không phải là đối thủ của ta, trở lại Thần Châu về sau, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua khả năng phát sinh đột phát tình huống? Tất nhiên ta dám đến Thần Châu, ta đây chính là chuẩn bị sẵn sàng. Phong Thụ nhắc nhở. Tốt, vậy liền lấy ra ngươi chuẩn bị xong. Bất quá sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn độ, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian nói nhảm, ta đây sẽ lập tức động thủ. Hạ Thiên nói. Ta đã tại cái khác mấy châu cùng chỗ đặc thù lưu lại bạo phá trận pháp, chỉ cần vượt qua 3 ngày ta không có đi giải trừ những trận pháp này liền sẽ tại người nhiều nhất địa phương nổ tung, sau đó bên trong bao vây lục tượng thạch liền sẽ bay đi ra. Lục tượng thạch bên trong ghi lại nội dung rất đơn giản, chính là luân hồi thụ tại Thần Châu sự tình. Mà lại ta còn tại bên trong dùng ta Phong Thụ tôn nghiêm cam đoan qua, luân hồi thụ cùng các ngươi Hạ gia quân có quan hệ, ta tin tưởng tin tức này truyền đi về sau, Thần Châu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phong Thụ uy hiếp nói. Hắn hành động này đúng là phi thường nghịch thiên. Phong Thụ tên tuổi, mọi người khẳng định là tin tưởng. Mà lại đối với luân hồi thụ tin tức, những cao thủ kia cùng cây khẳng định là thà rằng tin là có. Vì lẽ đó một khi tin tức này truyền đi, Hạ Thiên những huynh đệ kia coi như thảm rồi. Hết chương 11865. Chương 11866 diệt sát Nghê Hoàng. Phong Thụ bắt lấy Hạ Thiên nhược điểm, hắn biết rõ Hạ Thiên quan tâm nhất huynh đệ ở giữa tình nghĩa, vì lẽ đó chuyên môn bắt hắn các huynh đệ làm áp chế. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu nở nụ cười nhìn, có uy hiếp cũng không phải là một chuyện tốt a. Người nào đều có thể dùng ta uy hiếp đến uy hiếp ta. Tiếng cười của hắn rất lớn, nghe rất đáng sợ. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta cam đoan, tin tức này ta sẽ không lại báo cho bất luận kẻ nào. Phong Thụ bắt đầu cùng Hạ Thiên bàn điều kiện. Hạ Thiên lắc đầu. Không, liền xem như ta thả các ngươi rời đi, các ngươi đồng dạng sẽ đem tin tức này truyền đi, coi như không phải từ trong miệng của các ngươi truyền đi, các ngươi cũng sẽ lấy mặt khác phương thức truyền đi. Bởi vì ngươi không có khả năng từ bỏ luân hồi thụ, mà ngươi cơ hội duy nhất chính là gây ra hỗn loạn, để số lớn cao thủ tiến vào Thần Châu, dạng này ngươi mới có thể đục nước béo cò. Hạ Thiên hiểu rất rõ Phong Thụ loại tồn tại này. Hắn làm sao lại từ bỏ luân hồi thụ đâu? Vì lẽ đó cơ hội duy nhất của hắn chính là cái này. Đi Nghê Hoàng vừa nhìn tình huống không đúng, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Nàng cũng là trực tiếp lấy ra chính mình đòn sát thủ. Muốn chạy trốn. Nơi này chính là Thần Châu a. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghê Hoàng, một kích trực tiếp đem Nghê Hoàng nửa người đập tan. Đây là xuất phát Nghê Hoàng thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, Hạ Thiên lần công kích thứ hai cũng là cùng một thời gian đánh ra, hắn sớm đã có chuẩn bị. Phốc. Lần này, Nghê Hoàng thân thể trực tiếp bị vỡ vụn. Bất quá Nghê Hoàng thần hồn cũng không có chạy trốn, nàng cũng biết thần hồn của mình là trốn không thoát Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng, ngươi đối mặt không phải chúng ta hai huynh muội, mà là toàn bộ viễn cổ tiên tổ, làm viễn cổ thời điểm thức tỉnh, ngươi sẽ thành cái thứ nhất viễn cổ hủy diệt người. Phốc. Nghê Hoàng vỡ vụn thần hồn của mình. Nàng không có cầu xin tha thứ, cũng không có chút nào do dự, phi thường quả quyết giải quyết tất cả những thứ này, mà lại Hạ Thiên phát hiện, Nghê Hoàng trên thân không có bất kỳ cái gì chữ vật trang bị. Hạ Thiên, ngươi cũng dám lần nữa chém giết ta thủ hộ giả, ta và ngươi không để yên. Phong Thụ sau khi nói xong muốn rời khỏi. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Một quyền trực tiếp nện xuống. Phong Thụ thì là muốn trở về bản thể. Có thể hắn vừa mới trở về, bên kia liền bị to lớn công kích, chính là Hạo Thiên tại mặt khác một lần phát động công kích, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng sử dụng quay người chi thuật, chính là hỏa thụ phía trước sử dụng, chính là đem bản thể thuấn di đến thủ hộ giả phụ cận. Tìm Hạ Thiên lần này không nói nhảm. Theo hỏa thụ nơi đó, hắn đại khái liền hiểu những này cây đặc điểm. Phong Thụ hiện tại nhất định liền tại phụ cận. Mà lại ẩn tàng khẳng định cũng là cực kỳ tốt. Người bình thường muốn tìm được cơ hồ là chuyện không thể nào, bất quá hắn có thể dựa vào cặp mắt của mình đi tìm, chỉ cần hắn hai mắt tìm kiếm đến đối phương, vậy liền giải quyết. Hiện tại Phong Thụ khẳng định không dám động. Hắn một khi động, cái kia Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức phát hiện hắn. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết rõ. Liền xem như hắn không động, Hạ Thiên đồng dạng có thể tìm được hắn. Tìm được Hạ Thiên khi tìm thấy Phong Thụ thời điểm, cũng không có trực tiếp đem hắn bắt tới, mà là xem như theo bên cạnh hắn đi qua. Đột nhiên xuất thủ. Phốc. Phong Thụ cành cây nháy mắt bị hắn kim đao chặt đứt. Đồng thời, Hạ Thiên tiêu diệt Phong Thụ trụ cột. Làm sao có thể Phong Thụ lúc này hoàn toàn mộng. Hắn như thế nào cũng không hiểu, Hạ Thiên rốt cuộc là thế nào tìm tới bản thể của hắn. Đối địch với ta. Một con đường chết. Hạ Thiên giới vương quyết bắt đầu điên cuồng thôn vệ Phong Thụ lực lượng. Không, không, ta không thể chết, cầu ngươi thả qua ta đi, ta nguyện ý đem lực lượng của ta dâng hiến cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Phong Thụ vội vàng hô. Ngươi không xứng. Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Phong Thụ biến mất ở trước mặt của hắn. Thật đơn giản ba chữ. Đã nói rõ hết thảy. Phong Thụ thần hồn muốn chạy trốn, nhưng đồng dạng bị thức hải bắt lấy. Ngươi làm như vậy tương đương tự tìm đường chết, rất nhanh, ba đảo mười châu mặt khác cao thủ cùng ẩn tàng cây liền sẽ toàn bộ đi vào thần châu, đến lúc đó ngươi cùng các huynh đệ của ngươi chết chắc. Phong Thụ thần hồn đang điên cuồng gào thét. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy Hạ Thiên phát động thức hải thôn phệ. Một đạo lại một đạo sóng biển xuất hiện, đem Phong Thụ thần hồn bao phủ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhất đẳng cây Phong Thụ cuối cùng biến mất tại Hạ Thiên trong thức hải? Mang theo hắn sợ hãi cùng không cam lòng. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cây lực lượng thật đúng là rất khổng lồ a, ta không có khả năng trực tiếp hấp thu, hiện tại một bộ phận lực lượng chủ yếu bị ta bảo tồn, một bộ phận lãng phí lực lượng bị giới vương quyết luyện hóa thành tiên giới vương đan, tăng thêm phía trước 20 viên, ta trên người bây giờ có 50 viên giới vương đan, bất quá lần này là bởi vì ta tại hấp thu cây lực lượng, vì lẽ đó không thể ngưng tụ ra đế giới vương đan. Hạ Thiên đế giới vương đan vẫn là vô cùng nghịch thiên. Mặc dù không thể bảo tồn, nhưng lại có thể chính mình dùng. 50 viên tiên giới vương đan, đã có thể để thê tử của ngươi bọn họ toàn bộ biến thành tiếp cận linh trình độ tiên. Huyền Vũ cảm khái nói. Thật làm như vậy, cảnh giới của các nàng cùng ta không sai biệt lắm a. Bất quá ta cũng không thể để các nàng dùng, bằng không, chúng ta liền thật không thể quay về địa cầu. Hạ Thiên để cho mình thê tử bọn họ tu luyện. Chẳng qua là để các nàng có bản thân năng lực bảo vệ. Mà không phải để các nàng thật trở nên mạnh bao nhiêu. Các nàng càng mạnh. Vậy lại càng khó trở lại địa cầu. Nói cũng đúng, ngươi là muốn trở lại ngươi địa cầu, nơi đó hẳn là không chịu nổi người quá mạnh mẽ, chính ngươi đến lúc đó đều có thể cần áp chế cảnh giới. Các nàng cũng giống vậy, thực lực càng mạnh, áp chế cảnh giới phong hiểm cũng liền càng lớn. Tiên Huyền Vũ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên khẽ gật đầu tiếp xuống, chỉ sợ cũng thật sự có phiền toái a. Hạ Thiên, các ngươi đáp ứng ta luân hồi thụ sự tình làm sao bây giờ? Thiết Thụ hỏi. Yên tâm đi, Hạ Gia Quân, tất cả mọi người phương thức liên lạc ta đều sẽ cho ngươi, các ngươi muốn tìm cái gì, bọn họ đều sẽ toàn lực phối hợp, còn có Hạo Thiên, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Tại Thần Châu, ngươi tuyệt đối là một cái duy nhất bị chúng ta chiếu cố kẻ ngoại lai, Hạ Thiên bảo đảm nói. Vẫn tính ngươi không có nuốt lời, bất quá Phong Thụ là làm ra được loại sự tình này, chỉ sợ tiếp xuống Thần Châu sẽ không an bình, Thiết Thụ nhắc nhở. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn là ai đâu, không gây chuyện, ta cũng sẽ không đem bọn họ thế nào, nhưng nếu như muốn đến Thần Châu gây chuyện, dám động huynh đệ của ta, ta gặp một cái giết một cái, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù ngươi có Thần Châu tinh linh lực lượng, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ba đảo mười châu thế nhưng là có mấy cái phi thường lợi hại gia hỏa, mặc dù bọn họ cũng là linh, nhưng bọn hắn cùng phổ thông linh có thể hoàn toàn không giống. Hết chương 11866. Chương 11867, hai vị mạnh nhất. Ba đảo mười châu theo thứ tự là Thần Châu, Doanh Châu, Tụ Quật Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Bồng Lai, Phương Trưởng, Côn Luân, trong đó Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu là phong bế tình trạng, chúng ta chỗ Thanh Châu, cũng gọi là Huyền Châu, Thiết Hy giải thích nói. Chúng ta Thần Châu hiện tại hết thảy có ba tên nhân loại linh, một cái yêu tộc linh, một nhân loại linh, bất quá còn có một cái tổ chức thần bí, tình huống cụ thể ta không biết, Hạ Thiên muốn cùng Thiết Nghệ tìm hiểu một chút phía ngoài tình báo. Ngươi nói cái kia hẳn là Thần Cơ. Đây chính là một cái phi thường đáng sợ tổ chức a, tại ngươi xuất hiện phía trước, ta chỉ nghe nói qua Thần Cơ chém giết qua linh, vẫn là cây thủ hộ giả, vì lẽ đó mấy châu cao thủ mặc dù cùng một chỗ chống lại bọn họ, nhưng cũng không dám có cái gì tính thực chất động tác, Thiết Y giải thích nói. Nha! Thiết Thụ phía trước nói những châu khác mấy người cao thủ là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hỏi. Doanh Châu là hiện tại mạnh nhất châu, phía trên có 11 cái linh. Trong đó mạnh nhất linh gọi là Trường Sinh Linh, không có ai biết hắn sống bao lâu, nhưng hắn một mực tồn tại ở trong dòng chảy lịch sử. Tụ Quật Châu 8 cái linh, người mạnh nhất là Động Huyền Linh, người chém giết hỏa thụ chính là chỗ này, Huyền Châu cũng chính là ta chỗ châu, 7 cái linh, trong nhân loại ta mạnh nhất, yêu tộc bên trong cự linh mạnh nhất, cũng chính là Phong Thụ thủ hộ giả, bất quá bị ngươi giết. Viêm Châu 6 cái linh, mạnh nhất là Viêm Đế Linh, Trường Châu 4 cái linh, mạnh nhất là Vạn Chữ Phong Linh, Bồng Lai 2 vị linh, Phương Trượng hai vị linh, Côn Luân hai vị linh, bất quá ba đảo một mực mặt ngoài không tranh quyền thế, đụng phải tranh đấu tự động lui lại, vì lẽ đó cũng sẽ không có cái gì ma sát, rất điệu thấp, Thiết Hy giải thích nói. Đều có cái gì đặc điểm, Hạ Thiên tới hào hứng. Doanh Châu Trường Sinh Linh sống thời gian là dài nhất, Tụ Quật Châu Động Huyền Linh là ma tộc, nơi đó người tu luyện khát máu hiếu chiến, chỉnh thể sức chiến đấu mạnh, chúng ta Huyền Châu sản vật phong phú, tài nguyên rất nhiều. Vũ trụ tiên tinh là nhiều nhất, vì lẽ đó trung đẳng trở lên cao thủ số lượng nhiều nhất, Viêm Châu là khoa học kỹ thuật đại lục, phía trên các loại sản phẩm công nghệ cao nhiều vô số kể, thậm chí bọn họ còn nghiên cứu ra vũ trụ cơ giáp, người bình thường mặc vào, cũng có thể cùng bán linh cấp bậc chống lại, nghe nói bọn họ còn có vũ trụ chiến hạm, bất quá không ai thấy qua, Viêm Đế Linh tự thân cũng là một vị luyện khí đại sư, Trường Châu người ưa thích nghiên cứu, bọn họ nơi đó có rất nhiều đặc thù chủng tộc, sẽ còn luyện đan, biết trận pháp, sẽ ám khí vân vân. Cái kia Vạn Chữ Phong Linh không thích mọi người, liền ưa thích suy nghĩ đồ vật, hắn bình thường tìm người đánh nhau, cũng là vì thí nghiệm hắn làm ra trò mới, Thiết Hy giải thích nói. Thần Châu 5 cái linh, Doanh Châu 11 cái linh, Tụ Quật Châu 8 cái linh, bị ta giết một cái, còn lại 7 cái, Huyền Châu 7 cái linh, bị ta giết một cái, còn lại 6 cái, Viêm Châu 6 cái linh, Trường Châu 4 cái linh, Ba Đảo Các 2 cái linh, cái kia cộng lại chính là 45 cái linh. Cái này cũng chưa tính Thần Cơ cùng mặt khác 4 cái phong bế châu. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Linh số lượng tựa hồ so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ba đảo 10 châu cộng lại. Lại có nhiều như vậy. Trường Sinh Linh cùng Động Huyền Linh là bị chúng ta xưng là mạnh nhất 2 cái linh. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào gặp qua Trường Sinh Linh động tới toàn bộ thực lực. Bất quá đã từng hắn lấy một địch ba. Hoàn toàn chiếm thượng phong, Động Huyền Linh thì là bởi vì hắn là ba ngăn cây thủ hộ giả. Thiết Hy kiên nhẫn giảng giải. Huyền Châu tình báo vẫn là vô cùng đủ. Vì lẽ đó hắn lần này cũng coi là nói cho Hạ Thiên tất cả những thứ này. Ba ngăn cây, cái gì cây, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không gian cây, Thiết Hy giải thích nói. Không gian, chiến đấu rất mạnh sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cho đến trước mắt. hắn tham gia qua cùng linh lớn nhỏ chiến đấu trên trăm trận, một trận đều chưa từng bại. Thiết Hy dùng sự thực số liệu chứng minh hết thảy. Một trận đều chưa từng bại. Mấy chữ này mặc dù nghe vào đơn giản, có thể hắn cũng nói. Đối thủ là linh tình huống dưới. Bách chiến bách thắng. Đây là dạng gì thực lực? Xem ra, ba đảo mười châu thật đúng là không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài cao thủ, còn có một chút ẩn tàng cao thủ cùng ẩn tàng cây đâu. Ba đảo mười châu so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn không đơn giản, bởi vì nơi này là thế giới thứ hai, điểm kết nối thiết thụ nhắc nhở. Thế giới thứ hai là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là viễn cổ vũ trụ trung tâm chỗ tự động sinh ra thế giới, được xưng là thế giới thứ hai, thiết thụ nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Linh giới. Liền xem như sớm nhất thế giới thứ hai. Bởi vì căn cứ hắn điều tra, linh giới mặc dù là thần châu một bộ phận, nhưng là theo địa cầu diễn biến đi ra, mà lại căn cứ thiên thiên lời nói, địa cầu giống như đã diễn hóa suốt thế giới thứ ba tới. Thậm chí thế giới thứ ba đã có nhân loại bình thường sinh hoạt chiến đấu. Thế giới thứ ba không gian cũng không phải là rất kiên cố, có rất nhiều thời điểm, còn có thể cùng địa cầu nối tiếp, để người địa cầu sinh ra ảo giác, ngộ nhận là rất nhiều chuyện phát sinh qua. Ngộ nhận là chỗ nào đột nhiên xuất hiện người, sau đó lại biến mất. Phảng phất như là quỷ hồn tồn tại. Bất quá hắn một mực cảm giác, thiên thiên giống như có rất nhiều lời nói không có nói với hắn. Hả? Liền tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Đang. Sau đó. Hắn vội vàng đứng dậy ngăn cản. Thanh âm thanh thúy phảng phất là đang nhắc nhở hắn, hắn bị người đánh lén. Tại Thần Châu. Có người dám đánh lén hắn. Mà lại cỗ lực lượng này cũng là phi thường nghịch thiên. Thật nhanh Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa mới đối phương công kích sau khi đánh xong, Hồng Phượng muốn khóa chặt đối phương. Nhưng đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội kia, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào Thiết Hy không hiểu hỏi. Chuyện mới vừa rồi phát sinh quá nhanh, thậm chí nhanh vượt qua phản ứng của hắn. Vừa mới hắn bị đánh lén thiết thụ nhắc nhở. Người nào? Thiết Hy hỏi. Quá nhanh, mà lại công kích về sau liền đi, hẳn là cùng loại với không gian năng lực, thiết thụ nói. Không gian? Thiết Hy tựa hồ nghĩ đến người nào. Chớ loạn tưởng, không gian cây cũng không có bản sự kia, vừa mới không gian truyền tống là trong nháy mắt, đã vượt qua linh phản ứng, đây là không gian cây không có khả năng làm được. Thiết thụ nhắc nhở. Mà lúc này Hạ Thiên thì là đứng tại chỗ. Vừa mới trong nháy mắt đó, liền ánh mắt của hắn, cũng chỉ là bắt được một chút tàn ảnh tuổi không lớn lắm, trên ánh mắt có quang mang hiện lên, lực lượng rất lớn, so người phải lớn ba lần trở lên, công kích thời điểm không phải linh chi lực, nhưng cắt rất khủng bố. So ta phải lớn ba lần? Thiết Hy bị sợ ngây người. Toàn bộ phương diện năng lực, mà lại sinh mệnh lực cường hoành, chủ yếu nhất là, trên người đối phương khí tức để ta rất quen thuộc, có thể ta lại hoàn toàn không biết đối phương là ai, tại sao muốn công kích ta? Hạ Thiên lần thứ nhất mê mang. Hết chương 11867. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11868 đoán được. Hắn là có không ít địch nhân, cũng đắc tội một chút người. Có thể địch nhân của hắn hẳn là đều thu thập không sai biệt lắm, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào trêu chọc qua một người như vậy. Mà lại người này thực lực tổng hợp quá mức nghịch thiên. Liền Hạ Thiên cũng hoàn toàn bắt không được đối phương dấu vết. Địch nhân của ngươi quá nhiều, chính mình không nhớ rõ đi, thiết thụ vui đùa nói. Hạ Thiên loại này phương thức làm việc, khẳng định sẽ có một chút người, bất quá vừa mới cái kia xuất hiện người quá nhanh, một kích không thành công, trực tiếp chạy trốn. Không chút nào dây dưa dài dòng. Không có chút nào dấu vết mà theo. Đây mới thật sự là cường giả. Hắn tuổi còn rất trẻ, ta chưa từng đắc tội qua khủng bố như vậy người trẻ tuổi, trừ phi hắn là ta cái nào đó địch nhân hậu nhân. Hạ Thiên chau mày, lần này, hắn là thật có chút luống cuống. Người này. Lần này công kích là hắn, hắn có thần châu tinh linh lực lượng tự nhiên là không tính là gì, có thể hắn những huynh đệ kia là không có. Vạn nhất người này đánh lén các huynh đệ của hắn. Vậy hắn các huynh đệ liền sẽ từng cái chết đi. Địch nhân hiện tại xuất hiện. Có thể hắn nhưng căn bản cũng không biết đối phương là ai. Nguyên lai người cũng có sợ thời điểm. A Thiết Thụ cười một tiếng. Chỉ cần là sống lấy người, liền không khả năng có chân chính không sợ, ta chẳng qua là không có lựa chọn mà thôi, Hạ Thiên đáp lại nói. Đạp. Thiết Hy đi về phía trước một bước, xem ra, ta muốn khoảng cách ngươi xa một chút, bằng không thì ta sợ rằng cũng phải đi theo ngươi gặp nạn. Có bất kỳ cần liền liên hệ người của Hạ gia cùng Hạo Thiên đi. Hạ Thiên không nói gì nữa. Hắn gần đây cũng là bận rộn rất lâu. Thực lực lần nữa tăng lên. Giới vương quyết bên trong còn có lực lượng đang tiêu hóa. Sau đó, hắn muốn trước tiêu hóa những lực lượng này, thật tốt nghiên cứu chính mình giới vương quyết đan điền cùng chính mình thân thể mới. Chuyện lần này về sau, Hạo Thiên thu hoạch là nhiều nhất, hắn chẳng những chiến thắng tâm ma của mình, thực lực cũng đã nhận được tăng lên, hắn hiện tại mới chính thức xứng với thần châu đệ nhất nhân. Thần châu linh. Đại nhân, Thiết Hy linh tới, nói cần chúng ta phái mấy người đi theo hắn đi làm việc phía trước phối hợp Hạo Thiên diễn kịch, cái kia thủ hạ nhắc nhở. Ngươi đi một chuyến a, thần châu ngươi rất quen thuộc, mà lại người bên ngoài đều biết ngươi là người của ta, làm lên chuyện đến càng thêm thuận tiện. Hạo Thiên cũng minh bạch đối mặt Thiết Hy nhất định phải nghiêm túc điểm. Phía trước Hạ Thiên thế nhưng là đã đáp ứng Thiết Thụ. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp phái chính mình hạch tâm nhất thủ hạ đi qua. Một bên khác, Hạ gia những người kia, tại tiếp vào Thiết Hy tin tức lúc, cũng đều phái người hỗ trợ. Có thể phong thủ phía trước cũng không phải tại nói mò. Quả nhiên, rất nhanh, thần châu liền có thêm rất nhiều người, mặc dù lần này ba đảo 10 châu người nối liền cùng một chỗ, thần châu bản thân liền đến không ít người, có thể gần đây gia tăng nhân số lượng càng nhiều. Mà lại rất nhiều thực lực đều rất mạnh. Những người này cùng phía trước tới khác biệt. Phía trước người tới nghe nói thần châu người dễ khi dễ, yếu nhược, tới liền một bữa trang bức. Nhưng bây giờ người tới khác biệt, hiện tại tới những người này phi thường điệu thấp, bọn họ chạy tới về sau toàn bộ ẩn giấu thực lực, liền xem như gặp khiêu khích, bọn hắn cũng đều đàng hoàng đường vòng đi. Tham lang, ngươi cảm thấy sao? Mộng Yểm hỏi. Ngươi nói là gần đây thần châu cao thủ số lượng trở nên nhiều hơn đúng không? Tham lang buông lỏng ra trong tay mình hoang thú. Lúc này đầu này hoang thú đã chết. Mộng Yểm hơi nhíu mày, ta hỏi thăm một chút, là liên quan tới một ngăn cây sự tình, giống như một ngăn cây liền tại chúng ta thần châu, mà lại hiện tại là suy yếu kỳ. Một bang ngu xuẩn, một ngăn cây lại thế nào suy yếu cũng là một ngăn cây, bọn họ coi là, có thể tùy tiện cướp được một ngăn cây sao? Tham lang cảm giác phi thường buồn cười. Một ngăn cây nếu quả thật dễ dàng như vậy liền giải quyết, cái kia một ngăn rễ cây vốn cũng không tính là gì. Đúng vậy a, nhưng tiếp tục như thế lời nói, thần châu tránh không được sẽ có một trận đại chiến. Mộng Yểm cũng cảm giác được thần châu biến hóa. Phía trước thần châu chỉ có thể coi là ba đảo 10 châu bình thường nhất, nhỏ yếu nhất một cái. Nhưng bây giờ, thần châu đã biến thành ba đảo 10 châu được quan tâm nhất địa phương. Đây là ai cũng không hề tưởng tượng đến. Thần cơ bên kia gần đây động tác nhiều hơn, nếu mà cứ như vậy lời nói, bọn họ tìm tới thời gian của chúng ta cũng liền càng gần. Tham lang hơi nhíu mày. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Mộng Yểm cảm khái nói. Vậy liền tăng thêm tốc độ a, lần này nếu như thành công, chúng ta liền có cùng thần cơ đối kháng vốn liếng. Tham lang nói. Ầm ầm, thiên địa chấn động, bầu trời cũng giống như đã nứt ra. Lại là linh ở giữa chiến đấu. Gần đây như thế nào nhiều như vậy linh chiến đấu? Mộng Yểm nhìn thấy trường hợp như vậy liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là có linh tại chiến đấu. Chỉ có linh ở giữa chiến đấu mới có thể để cho thiên địa chấn động. Mới có thể để bầu trời xuất hiện lớn như vậy dị biến. Cái hướng kia lời nói là tinh thần tham lang nhìn thoáng qua nơi xa. Bất quá không gian càng ngày càng vững chắc, trước kia linh cùng linh ở giữa chiến đấu, toàn bộ thần châu đều có thể cảm ứng được. Hiện tại linh cùng linh ở giữa chiến đấu, chỉ có tôn giả trăm sao trở lên người có thể cảm ứng được, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ chỉ có bán linh trở lên người có thể cảm ứng được, cuối cùng là linh năng đủ cảm ứng được, mà đến viễn cổ tiên giới trở về sau, chỉ sợ linh ở giữa chiến đấu cũng chỉ có thể tác động đến xung quanh một vòng. Mộng Yểm cũng phát hiện hiện tại thần châu biến hóa. Hiện tại thần châu không gian thật sự là càng ngày càng kiên cố. Trước kia, không gian hệ năng lực cũng không tính cái gì. Là người tự biết thuấn di, phá vỡ không gian, có thể sau không gian như vậy kiên cố, không gian kia hệ sẽ trở thành lớn nhất thủ đoạn. Tham lang cũng giống như là đoán trước tương lai. Nếu như một ngăn cây thật tại Thần Châu lời nói, ngươi cảm thấy một ngăn cây ở nơi nào? Mộng Yểm hỏi. Thần Châu chân chính người thần bí cũng không nhiều, từng bước đoán là được rồi. Tham Lang cho rằng, một cái có nhất đẳng cây người, liền xem như lại thế nào điệu thấp cũng là vô dụng. Vậy căn bản cũng không phải là điệu thấp có thể ẩn tàng lại. Mộng Yểm thì là nhìn hướng Tham Lang, ngươi nói như vậy, ta tựa hồ cũng có thể đoán được là ai. Đừng nói nữa, hắn cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ, nếu quả thật đến thời điểm nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ đi tìm kiếm Hạ Thiên che chở. Tham Lang khẽ gật đầu, phảng phất là tại xác nhận Mộng Yểm đoán được người kia là đúng đồng dạng. Ha ha! Mộng Yểm phá lên cười, thế giới này thật càng ngày càng có ý tứ. Không quản thế giới này biến thành cái dạng gì, trong mắt ta chỉ có Hạ Thiên, chỉ cần có thể siêu việt Hạ Thiên, vậy thì đồng nghĩa với là ta siêu việt thế giới này. Tham Lang cho rằng, mặc kệ chính mình trở nên mạnh cỡ nào, chỉ cần mình không cách nào siêu việt Hạ Thiên, vậy mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành mạnh nhất. Mà chỉ cần hắn siêu việt Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ là mạnh nhất. Những người khác trong mắt hắn, đều là phù vân. Chờ chúng ta lấy được món đồ kia, ngươi liền có thể đánh bại Hạ Thiên. Hết chương 11.868. Chương 11.869 Thiết Yến. Tham Lang trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cái này để ta bắt đầu mong đợi. Hạ Thiên cũng cảm ứng được Thần Châu lại có linh ở giữa, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, vẫn là hai người tại lẫn nhau thăm dò đâu. Hẳn là phân ra thắng bại, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, lực lượng là chia đều hướng xung quanh khuếch tán, mặc dù mặt đất sẽ lắc lư, nhưng lưu động là có quy luật, nhưng vừa vặn mặt đất chấn động là không quy luật. Cái này chứng minh một người trong đó thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương. Tiên Huyền Vũ hiện tại cũng bắt đầu dạy bảo Hạ Thiên có can đảm linh ở giữa chiến đấu. Mặc dù Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng bên trong còn có rất nhiều linh, có thể những cái kia linh trên thực tế kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ khi còn sống, chân chính chiến đấu phát sinh cũng không nhiều. Tiên Huyền Vũ mặc dù cũng không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn hết thảy đều là truyền thừa tới. Truyền thừa thời điểm, liền sẽ có rất nhiều tin tức cùng một chỗ mang tới, những này mang tới tin tức đều là quý báu nhất tài phú. Cái hướng kia hẳn là tinh thần vị trí, hắn mới vừa tiến vào linh không lâu, không có khả năng áp chế cái khác linh, nói cách khác, lại có mặt khác linh đi tới Thần Châu, mà lại cùng hắn phát sinh chiến đấu. Hạ Thiên theo vị trí bên trên đại khái liền phân ra là nơi nào phát sinh chiến đấu. Thần Châu hết thảy có 5 cái linh. Yêu tộc linh, tiên thú chi linh đều là cố định tại một vị trí, tinh thần bình thường cũng là cố định tại một vị trí, Hạo Thiên cũng giống vậy. Chỉ có Tham Lang là đang không ngừng di động. Vì lẽ đó nếu là hắn phát hiện linh tại chiến đấu, rất dễ dàng liền có thể phân tích ra là ai. Thần Châu càng ngày càng không bình tĩnh, một ngăn luân hồi thụ tin tức truyền đi về sau, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Tiên Huyền Vũ nói. Đoán chừng hắn cũng muốn tới tìm ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi biết một ngăn cây tin tức? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Biết rõ, một ngăn luân hồi thụ thủ hộ giả là ta một cái quen biết đã lâu, Hạ Thiên giải thích nói. À, Tiên Huyền Vũ sững sờ là ai? Thiên kỳ Hạ Thiên đang nghe luân hồi thụ từ ngữ này lúc, kỳ thật liền đã đoán được là ai. Chỉ cần là tại Thần Châu, vậy liền nhất định là Thiên kỳ. Chính là cái kia cùng ngươi cùng một chỗ lên Côn Luân Tiên Sơn xin thuốc cái kia? Tiên Huyền Vũ hỏi. Đúng, chính là hắn, hắn trải qua vô số lần luân hồi, hẳn là vì trở thành luân hồi thụ thủ hộ giả, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng chỉ cho là hắn đây là vì tu luyện, có thể về sau ta phát hiện, hắn thiên phú phi thường đáng sợ, lấy hắn thiên phú, bình thường tu luyện, đã sớm tu luyện đến bán linh cấp bậc, có thể hắn nhưng vẫn không có lựa chọn con đường kia. Hạ Thiên đã sớm nghĩ thông suốt. Một ngăn cây. Năng lực như vậy, nếu như thiên kỳ có thể trưởng khống lời nói, cái kia thiên kỳ tuyệt đối là ba đảo 10 châu đệ nhất cao thủ. Bất quá, một ngăn cây lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Muốn phát huy ra một ngăn cây uy lực, cũng là cần tự thân lực lượng cường đại. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù nội dung lúc, cũng là sững sờ. Đưa tin phù là thiên kỳ gửi tới, mặc dù phía trên không nói gì, nhưng chỉ cần là thiên kỳ gửi tới, vậy hắn liền có thể đoán được là chuyện gì. Cũng không lâu lắm, thiên kỳ liền chạy tới Hạ Thiên vị trí, Tẩu tử Tốt Thiên Kỳ phi thường khách khí, đối Hạ Thiên Các lão bà từng cái chào hỏi. Chúng nữ cũng là nhao nhao gật đầu. Thế nào, bị người tìm đến Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Ngươi biết Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào Hạ Thiên hỏi. Ai, xem ra, ta là không dối gạt được, ngươi cũng biết, chuyện này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó ta không có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết, mặc dù ta tín nhiệm ngươi, nhưng tin tức này ta phía trước cũng không thể nói cho ngươi. Thiên Kỳ muốn giải thích. Vô dụng theo ta giải thích, những này ta đều có thể lý giải, ai còn không có điểm bí mật a. Hạ Thiên căn bản là không có để ý. Trên người hắn cũng có rất nhiều bí mật. Chẳng lẽ hắn cùng ai quan hệ tốt, liền muốn đem những bí mật này báo cho người nào không? Xem ra, là ta làm kiêu. Thiên Kỳ nói. Có bao nhiêu người tra được ngươi rồi? Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản không có người nào tra được, bất quá ta cũng không nghĩ tới, năm đó ta lại thiên tộc lưu lại một chút điển tịch bị những người này tìm đến, thông qua phân tích của bọn hắn, bọn họ tìm đến ta, mà những thế lực kia ở giữa, gian tế đâu đâu cũng có, vì lẽ đó bọn họ cũng đem tin tức này truyền đi. Hiện tại chỉ sợ bên ngoài những đại thế lực kia đều biết tin tức này, mặc dù bọn họ không thể xác định là ta, nhưng bọn hắn khẳng định là thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua. Thiên Kỳ nói. Vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian? Hạ Thiên hỏi. Không có đơn giản như vậy, ta hiện tại mặc dù đã trở thành luân hồi thụ thủ hộ giả, nhưng ta có thể điều động lực lượng thực tế là quá ít, trừ phi ta tu luyện đến linh, nếu không căn bản cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Thiên Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại là thật cùng đường mặt lộ, cho nên mới sẽ chạy đến Hạ Thiên nơi này đến tìm kiếm che chở. Hắn cũng biết, chính mình thiếu Hạ Thiên rất nhiều ân tình. Nhưng bây giờ, hắn thật không biết còn có ai có thể bảo vệ hắn. Giúp các thê tử của ta chuẩn bị yến hội a, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Thiên Kỳ không hiểu hỏi. Đương nhiên là mời khách, Hạ Thiên nói. Mời khách? Thiên Kỳ càng thêm không hiểu. Đám người kia, cả đám đều không đơn giản, nếu để cho bọn họ nhớ thương ngươi, liền xem như ngươi tại ta chỗ này, ta cũng không có khả năng giữ được ngươi, ta có thể đối phó một cái, hai cái, ba cái, có thể càng nhiều đâu. Nếu như bọn hắn đến mấy người ngăn chặn ta, ta còn thế nào bảo vệ ngươi? Hạ Thiên nói. Nhưng nếu như ngươi như thế mời bọn họ đi lên, không có đàm luận lũng lời nói, ta chẳng phải là chết chắc? Thiên Kỳ có chút lo lắng. Ngươi có tin ta hay không? Hạ Thiên phi thường nghiêm túc hỏi. Nếu như Thiên Kỳ nói không tin, vậy hắn sẽ lập tức để Thiên Kỳ rời đi. Nếu như Thiên Kỳ nói tin, đây cũng là không cần nói thêm cái gì. Tin Thiên Kỳ nói, Hạ Thiên cũng là đưa tin cho người của Hạ gia, để bọn hắn đem Thiên Kỳ tại chính mình nơi này tin tức truyền đi, đồng thời đem chính mình nơi này vị trí cũng truyền đi. Nguyên bản Hạ gia quân những người kia là muốn tới hỗ trợ, nhưng Hạ Thiên lại cự tuyệt. Lần này tới người, thực lực yếu nhất chỉ sợ đều là bán linh. Thậm chí tới rất nhiều đều là linh. Bọn họ chạy tới cũng không được cái gì đại tác dụng. Lần này, Hạ Thiên không đơn thuần là muốn bảo vệ Thiên Kỳ, còn muốn giải quyết triệt để Thần Châu khả năng phát sinh không biết tình huống. Bằng không, hắn cũng lo lắng những người này chó cùng rứt dậu, thật đối Hạ gia quân người xuất thủ. Sau đó, việc hắn muốn làm chính là lập uy. Hết chương 11869. Chương 11870 cảnh tượng hoành tráng. Thiên Kỳ mặc dù là tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên đây chính là tại làm một kiện phi thường chuyện nghịch thiên a. Tiểu tử ngươi, thật đúng là điên cuồng a. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn kiểu gì cũng sẽ đi làm loại kia chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu như là người khác làm loại chuyện này, ta sẽ cho rằng đối phương khẳng định là điên rồi, nhưng nếu như là hắn, ta ngược lại là cho rằng thật sự có khả năng làm được, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ương hiện tại cũng phi thường tò mò, Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm thế nào. Nếu như từng cái đánh tan lời nói, hắn là có cơ hội đánh bại địa phương khác tới cao thủ cùng những cái kia thụ chi thủ hộ giả. Nhưng nếu như đem những người kia dẫn tới cùng nhau lời nói, liền thật nguy hiểm. Mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, động lòng người tính là tham lam, tại một ngân cây dụ hoặc phía dưới, bọn họ không có khả năng khống chế được nổi. Vì lẽ đó, cuối cùng những người kia động thủ tỷ lệ là 99. Mà những người kia một khi động thủ, chính là hợp nhau tấn công. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, Tiên Huyền Vũ cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên rốt cuộc phải như thế nào hóa giải tất cả những thứ này. Hạ Thiên còn tại chuẩn bị tiệc rượu. Nơi này tất cả thịt rượu, đều là thiên tộc. Mà lại là thiên tộc bên trong tốt nhất. Phải biết, thiên tộc bên trong đều là đồ tốt a. Lúc trước đánh xuống thiên tộc về sau, mặt khác bảo vật đều bị người khác cầm đi, Hạ Thiên lại cầm thiên tộc đồ ăn cùng rượu. Đặc biệt là những rượu này. Là thiên tộc góp nhặt hơn ức năm đồ tốt. Chủ yếu nhất là, hắn đem số lớn giới vương đan dung nhập vào trong nước, dạng này trong rượu chẳng những lực lượng 10 phần, mà lại hương vị cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Vì để tránh cho người tới nhiều không ngồi được, Hạ Thiên còn cố ý chuẩn bị thêm một chút. Bất quá tạm thời hắn chuẩn bị 100 bàn. Bình thường đến nói hẳn là đủ rồi. Nhưng hắn còn nhiều chuẩn bị đi ra 100 bàn. 200 bàn khẳng định là cực hạn. Bởi vì có thể ngấp nghé một ngăn cây, tất nhiên là linh cái này cấp bậc, chính là có một chút không đến linh, cũng đồng dạng đều là tiếp cận linh cấp bậc tồn tại. Rất nhanh. Tới hai cái bán linh cấp bậc cao thủ, hai người tới nơi này thời điểm, nhìn thấy dọn xong tiệc rượu, không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống. Người bình thường nhìn thấy dạng này rượu tịch khẳng định cũng sẽ nghi hoặc. Bất quá đã có người bày xong tiệc rượu. Bọn họ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hai vị, thịt rượu đều không có độc, yên tâm hưởng dụng, Hạ Thiên đi tới. Ngươi chính là Hạ Thiên, một người trong đó hỏi. Đúng, ta chính là Hạ Thiên, có chút chắp tay. Chúng ta là Doanh Châu Song Hổ huynh đệ, chúng ta tới Thần Châu về sau nghe nói qua tên của ngươi, tất cả mọi người nhắc tới ngươi thời điểm, đều là rất kính nể, một người trong đó nói. Đều là hư danh mà thôi, Hạ Thiên cười một tiếng. Hai người không nói gì nữa. Sau đó lại tới mấy cái bán linh, không đến thời gian một tuần, bán linh trọn vẹn tới 50 cái, mà lại Hạ Thiên nhìn ra được, những này bán linh địa vị cũng không nhỏ. Trong đó lục đẳng cây thủ hộ giả có trọn vẹn có 20 cái. Ngũ đẳng cây thủ hộ giả có 2 cái. Rốt cục, cái thứ nhất linh tới. Hạ Thiên, người có tin tức vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, Thiết Y phi thường phàn nàn nói. Ta cũng là đằng sau mới biết được tin tức, Hạ Thiên đáp lại nói. Nhìn thấy Thiết Y tới. Xung quanh những cái kia bán linh nhao nhao đứng dậy, đối hắn khom người bái kiến Thiết Y linh. Mọi người hôm nay liền không cần hành lễ, kế tiếp còn sẽ đến không ít người, các ngươi nếu như lần lượt hành lễ lời nói, vậy liền không thú vị, Thiết Y nhắc nhở. Thiết Y linh, quy củ chính là quy củ, có thể trở thành linh, chính là muốn bị đám người kính ngưỡng, nếu như cái này đầu theo chúng ta nơi này bắt đầu. Lấy hậu linh cũng liền không phải mọi người chỗ kính ngưỡng tồn tại. Một tên bán linh nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Linh là giấc mộng của bọn hắn. Bởi vì một khi trở thành linh, vậy sẽ trở thành tất cả mọi người chỗ kính ngưỡng tồn tại, nếu như bây giờ nơi này người đều không tôn trọng linh. Vậy bọn hắn mục tiêu còn có cái gì? Vậy các ngươi tiếp xuống nhưng muốn bắt đầu hành lễ, Thiết Y sau khi nói xong ngồi ở phía trước. Nơi này bán linh phía trước cũng rất tự nhiên ngồi ở phía sau. Cố ý lưu lại trước mặt những này bàn. Thật náo nhiệt a. Lại là một cái linh bay tới, ta tới cũng chưa muộn lắm đi. Tham kiến Thanh Tuyền linh, đám người nhao nhao đứng dậy. Thanh Tuyền, ngươi là các ngươi Doanh Châu cái thứ nhất tới a, Thiết Y tán dương. Vẫn là không có ngươi sớm a, Thanh Tuyền đáp lại nói. Người ta cũng nói, tiểu nhân vật mới tới trước. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tiên đến, cho mọi người làm nền, Thiết Y nói. Dừng a. Ngươi nếu là có cái kia giác ngộ, ngươi chính là Huyền Châu người thứ nhất, Thanh Tuyền cảm khái nói. Ta cái này Huyền Châu đệ nhất nhân không đáng giá nhắc tới, Thiết Y nói. Cái này cũng không đúng, ngươi cũng coi là những này thủ hộ giả bên trong, đem cây chi lực lượng phát huy đến lớn nhất, Thanh Tuyền cảm khái nói. Ngươi nước cây lực lượng cũng không tệ, Thiết Y trêu ghẹo nói. Mọi người nói chuyện như thế hài hòa sao? Sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ bên ngoài bay tới. Tụ quật châu ba bên trên linh, Viêm Châu Hỏa Thần linh, Trường Châu Ác linh. Mà lại tại bọn họ xuất hiện về sau. Lại tới mấy cái thụ chi thủ hộ giả, Doanh Châu trắng cây thủ hộ giả Bạch Tử linh, Tụ quật châu hắc thụ thủ hộ giả Đại Hắc linh, Viêm Châu khoảng không cây thủ hộ giả khoảng không linh. Đều là nhân loại linh. Hiện tại mới thôi. Tới linh đã có 8 cái, 5 cái thụ chi thủ hộ giả theo thứ tự là Thiết Y, Thanh Tuyền, Bạch Tử Linh, đại hắc linh, khoảng không linh, ba cái bình thường linh, ba bên trên linh, hỏa thần linh, trường châu linh. Bán linh 50 người, 6 ngăn cây thủ hộ giả 20 cái, 5 ngăn cây thủ hộ giả 2 cái, kho núi cùng vũ quỷ. Xem ra, yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc linh là sẽ không tới, bọn họ nguyên bản liền đối với nhân loại có thành kiến, vì lẽ đó ngươi lần này chỉ có thể giải quyết nhân loại bộ tộc, bất quá chỉ cần giải quyết nhân loại bộ tộc, vấn đề liền không lớn, ương nhắc nhở. Đã 10 cái linh, đợi thêm một ngày, hôm nay đi qua về sau rồi nói sau, Hạ Thiên muốn chờ một chút. Thời gian đã không sai biệt lắm. Nên tới cũng tới. Nhân số cùng hắn phía trước đoán chừng cũng kém không nhiều. Phía trước hắn đoán chừng chính là sẽ đến 60, 70 người. Hiện tại đã tới 58 người. Đến mức mặt khác không đến, khẳng định không phải không có hứng thú, mà là đã có thủ hạ của mình, hoặc là chính mình nhân viên tình báo tới, bọn họ muốn quan sát một cái, dù sao liền xem như tới. Một ngăn cây cũng không có khả năng trực tiếp thuộc về nơi này đánh thắng cái kia, vẫn là phải nhìn đằng sau phân phối cùng cướp đoạt. Không quản một ngăn cây đến trong tay ai. Những người khác cũng giống vậy sẽ không từ bỏ ý đồ. Tới nhiều người như vậy, vạn nhất đánh nhau lời nói, có thể không chiếm được tiện nghi à. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, sau đó một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người, người này xuất hiện về sau, rất tự giác đi tới hàng thứ nhất hai cái vị trí một trong. Tất cả mọi người đứng dậy, kể cả cái kia 8 cái linh tham kiến động huyền linh. Hết chương 11.870. Chương 11.871 tặng lễ. Động huyền linh. Tụ quật châu đệ nhất cao thủ, 3 ngăn không gian cây thủ hộ giả. Danh xưng cùng linh giao thủ, bách chiến bách thắng tồn tại. Cả đời chưa từng bại một trận. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hiện trường mặt khác linh nhìn thấy hắn tới, mới có thể cung kính như thế. Bình thường đến nói, hắn là không cần tự mình ra mặt, mặc dù chào hỏi, cái khác linh liền sẽ đại biểu hắn tới, có thể hắn vẫn là đích thân tới. Ngài như vậy đại nhân vật đều đích thân tới a, Hạ Thiên tiến lên chào hỏi. Không cần chờ, những người khác cơ hồ sẽ không tới, liền xem như đến, cũng không cần thiết đợi thêm. Động huyền linh nói chuyện phi thường bá khí, mà lại hắn loại khí phách này phảng phất là bẩm sinh. Hắn vừa mở miệng, nói chính là bá đạo nhất. Nhưng hiện trường người lại cũng không cảm thấy bá đạo, ngược lại là xem như mệnh lệnh tới nghe. Thật giống như hắn lời nói chính là thánh chỉ. Tốt, tất nhiên ngài đều nói, ta đây cũng liền không khách khí. Hạ Thiên ngồi ở vị trí giữa bên trên, sau đó xung quanh nguyên bản hai hàng vị trí, nháy mắt biến thành một vòng tròn, những cái kia thêm ra tới chỗ ngồi cũng đã biến mất. Phảng phất là Hạ Thiên đem không gian chung quanh đều cải biến đồng dạng. Chiêu này, liền hiện trường những này linh cũng làm không được. Bởi vì đây là thần châu tinh linh lực lượng. À, hiển nhiên, hiện trường những người này cũng đều bị Hạ Thiên chiêu này cho thật sâu rung động, bất quá bọn họ đều là thấy qua việc đời người, vì lẽ đó bọn chúng cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng bọn hắn trong nội tâm cũng là đối Hạ Thiên coi trọng một cái. Đặc biệt là Hạ Thiên hiện tại ngồi vị trí này, đây là vị trí trung tâm, vị trí này cũng không phải cái gì người đều dám ngồi. Hạ Thiên, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt, tất cả mọi người là người có thân phận, cũng không có thời gian ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí, Thiết Y cũng coi như được là Hạ Thiên quen biết đã lâu. Vì lẽ đó hắn hiện tại mở miệng, cũng coi là phá vỡ nơi này bình tĩnh. Loại lời này, kỳ thật hiện trường tất cả mọi người muốn nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Các vị trên bàn có một bình đan dược, loại đan dược này gọi là giới vương đan. Loại này giới vương đan tác dụng rất đơn giản, chính là cưỡng ép tăng lên một cái tôn giả đẳng cấp, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lần thứ nhất dùng hiệu quả cuối cùng, kém nhất là tăng lên một cái cấp bậc, có thể một mực sử dụng đến tôn giả 80 sao tả hữu. Nếu như thiên phú cao, có thể dùng đến tôn giả 90 sao. Hạ Thiên hiện tại giới vương đan hiệu quả muốn so phía trước khá hơn một chút. Bất quá hắn vẫn là nói phi thường uyển chuyển. Hả? Mặc dù hắn đã nói phi thường uyển chuyển, nhưng hiện trường những người này vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế nghịch thiên đan dược bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần thí nghiệm, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên là không dám ở nơi này a nhiều người trước mặt nói dối. Nơi này những người này, cái nào không phải tai to mặt lớn, Nếu để cho bọn họ phát hiện Hạ Thiên là lừa bọn họ, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi trên bàn bình nhỏ bên trong, một cái bên trong có 5 viên giới vương đan, xem như là ta cho mọi người lễ gặp mặt đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, hiện trường người nháy mắt đem bình nhỏ thu vào, vừa mới Hạ Thiên nói xong đan dược tác dụng lúc, bọn họ cũng đã là phi thường tâm động. Hiện tại Hạ Thiên đều nói như vậy, bọn họ cũng không có khách khí, trực tiếp chứa vào. Sau đó đám người trên bàn lại xuất hiện một cái bình nhỏ, hiện tại trong này chứa là đại giới vương đan, tên như ý nghĩa, chính là giới vương đan thăng cấp bản, tôn giả 90 sao đến tôn giả 99 sao người dùng cưỡng ép tăng lên đẳng cấp, lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất, kém cỏi nhất cũng sẽ cưỡng ép tăng lên một cấp, tôn giả 90 sao trở xuống cũng có thể dùng, chính là có chút lãng phí. Hắn lại nói xong sau, ra hiệu mọi người có thể thu lại. Đám người cũng là không nói hai lời, trực tiếp thu vào. Hiện tại bọn hắn từng cái một cũng đều là phi thường kinh hãi. Sống lâu như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này đan dược, mặc dù giữa bọn hắn cũng đã gặp tăng lên cảnh giới đan dược, có thể loại đan dược này tác dụng phụ đều là hết sức rõ ràng. Có thể Hạ Thiên lại nói loại đan dược này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thiết Hy một mực không nói gì, bởi vì trước mặt hắn trong bình nhỏ đan dược một mực là so người khác nhiều. Giới vương đan hắn trong này trọn vẹn về sau 30 viên, so người khác nhiều gấp 6 lần. Đại giới vương đan cũng có 6 cái. Cái này hiển nhiên là Hạ Thiên đang chiếu cố hắn. Ta chỗ này còn có tiên giới vương đan, là có thể trực tiếp để tôn giả 99 sao cao thủ đột phá đến tôn giả 100 sao. Đương nhiên, phổ thông tôn giả cũng có thể trực tiếp dùng, nhưng chỉ cần giới vương đan có thể cho không đến tôn giả cấp bậc người dùng. Đại giới vương đan cùng tiên giới vương đan đều không thể cho tôn giả trở xuống cảnh giới người dùng. Hạ Thiên nói. Hút. Hiện trường người hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà còn có so đại giới vương đan càng thêm nghịch thiên đan dược, có thể trực tiếp đem tôn giả 99 sao cảnh giới đột phá đến 100 sao. Đây là cái gì nghịch thiên năng lực a? Bọn họ nghe liền cảm giác khủng bố. Còn có đế giới vương đan, tạm thời ta cũng chỉ luyện thành qua một lần. Mà lại chỗ hao phí tài nguyên là không cách nào tưởng tượng, bất quá đế giới vương đan có thể để tôn giả 100 sao người, từng bước đi hướng linh, trên lý luận là có thể một đường đi đến linh cảnh giới, nhưng ta gần như không có khả năng có đầy đủ vật liệu. Hạ Thiên nói. Ngạch! Lần này tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nếu như nói phía trước bọn họ nghe chẳng qua là cảm thấy nghịch thiên, vậy bây giờ bọn họ phảng phất như là nghe được trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Mà lại bọn họ đều nghe được Hạ Thiên là có ý gì. Nói cách khác, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn có thể để một người bình thường trực tiếp biến thành linh. Đây là cái gì nghịch thiên tồn tại a? Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng yên tĩnh, bọn họ đều phảng phất là trợn tròn mắt đồng dạng, Hạ Thiên đã thật sâu rung động đến bọn họ. Hạ Thiên lấy ra tiên giới vương đan, bất quá hắn lần này chỉ là tại mấy cái linh trước mặt thả một bình. Đây cũng không phải hắn xem thường trước mặt những này bán linh. Dù sao càng tốt đồ vật liền muốn lấy ra càng ít. Như vậy mọi người cũng có thể càng thêm trân quý. Những cái kia bán linh cũng sẽ không nói cái gì, bọn họ sớm đã thành thói quen loại chuyện này, thậm chí bọn họ cũng cho rằng đây là bình thường nhất, bằng không thì bọn họ cố gắng tu luyện thành linh còn vì cái gì. Cũng là bởi vì trở thành linh về sau, nhiều khi tài nguyên phân phối thời điểm bọn họ cũng có thể cầm tới tốt nhất. Thiết Y trong bình là 3 cái, mấy vị khác linh trong tay đều là 1 viên. Bọn họ cũng là đem đồ vật nhau nhau thu hồi. Đồ tốt như vậy, bọn họ nhất định muốn lấy về chậm rãi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra luyện chế phương pháp tới. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tặng lễ càng sẽ không. Bất quá vẫn là có một vị linh mặc dù cầm Hạ Thiên đồ vật, nhưng vẫn là mở miệng tất nhiên Hạ Tiên sinh đan dược lợi hại như vậy, vì cái gì mình bây giờ vẫn chưa tới linh cảnh giới. Hết chương 11871. Chương 11872 lập uy. Người nói chuyện là Trường Châu Linh. Mặc dù hắn lúc này nói ra lời như vậy là phi thường không lễ phép, nhưng mọi người cũng không có nói cái gì, bọn họ cũng cần mở miệng nói chuyện người. Linh hay không đối với ta mà nói cũng không phải là cái đại sự gì, cũng tỉ như hiện tại, ta mặc dù không phải linh, nhưng ta có thể ngồi tại mọi người ở giữa, ta mặc dù không phải linh, nhưng nếu như đơn đấu lời nói, ta hẳn là có thể đánh chết nơi này 90 người. Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng. Hiện trường người nhất thời phi thường bất mãn. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu bọn họ cầm Hạ Thiên đồ vật lời nói, vậy bây giờ bọn họ chỉ sợ đã muốn động thủ. Một cái không đến linh người, lại dám như thế nói chuyện với bọn họ. Phải biết, bọn họ những người này, đều là có mặt mũi đại nhân vật A. Bây giờ bị Hạ Thiên Kiều nói này. Tâm tình tự nhiên là không tốt. Tốt, ta đây cũng muốn nhìn xem, Hạ Tiên Sinh lớn bao nhiêu bản sự. Trường Châu Linh hiển nhiên là dự định làm cái này chim đầu đàn. Tất nhiên Hạ Thiên đều đem lời nói đến đây loại cấp độ, nếu như hắn không làm chút gì lời nói, chính hắn đều cảm thấy không thoải mái. Thiết Y cũng không có ngăn cản. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Bước đầu tiên chính là ân uy tịnh thi. Hắn khẳng định là muốn trước thi ân, sau đó lại lập uy, động thủ trước trấn nhiếp hiện trường những người này, sau đó lại cân nhắc những chuyện khác. Ta ngồi ở chỗ này, nếu như ngài có thể làm cho ta động một bước, coi như ta thua. Hạ Thiên nói càng ngày càng cuồng vọng. Đây quả thực là đang khiêu khích một cái Linh A. Cũng là đang vũ nhục Trường Châu Linh A. Hừ. Trường Châu Linh hỏa khí đi lên. Hắn lúc nào nhận qua dạng này vũ nhục. Hắn không nói nhảm. Nháy mắt ngưng tụ công kích của mình, trực tiếp đánh ra. Linh chi lực hiện đầy nắm đấm của hắn. Một kích đánh ra. Bầu trời phảng phất đã nứt ra đồng dạng, mặt đất cũng bị bắt đầu đung đưa, nơi hắn đi qua, đại địa bắt đầu đập tan, không ngừng hướng ra phía ngoài tác động đến, mắt thấy lực lượng liền muốn tác động đến mọi người chung quanh. Xung quanh những cái kia linh cùng một chỗ đưa tay. Tạo thành một cái linh khí cháo tử, cái này lồng chụp bao phủ lại không gian càng thêm kiên cố. Bầu trời khôi phục bình thường. Sụp đổ mặt đất cũng một lần nữa ngưng tụ. Mắt thấy một quyền này liền đã muốn đem Hạ Thiên thôn phệ hết, mà Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó vẫn là không nhúc nhích. Phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng. Trường Châu Linh nắm đấm nện ở khoảng cách Hạ Thiên không đến 1 cm khoảng cách lúc, ngừng lại. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Có thể mọi người lại không nhìn thấy tầng này lực lượng. Hả? Trường Châu Linh hơi nhíu mày, ngươi làm sao làm được? Hạ Thiên góc áo cũng không có động qua. Trường Châu Linh đi lên lại là một cước. Kết quả vẫn là đồng dạng. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Hắn công kích cũng là liên tiếp đánh ra, có thể mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu, liền nhìn đều không có một lần nhìn Trường Châu Linh công kích. Liền phảng phất vốn không có để ý qua Trường Châu Linh đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ phòng ngự? Trường Châu Linh lời nói vẫn chưa nói xong. Hạ Thiên đã ngẩng đầu. Thiên Tuyền, đánh lui. Nhẹ nhàng vỗ. Cũng không có đánh tới Trường Châu Linh, nhưng Trường Châu Linh đã bay ngược ra ngoài. Hừ. Trường Châu Linh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn muốn khống chế lại chính mình thân thể, nhưng vừa vặn khống chế, thân thể của hắn trực tiếp đập tan, linh thân thể là bị thương tổn bản năng đồng hóa phân giải. Liền tại hắn muốn lần nữa ngưng tụ chống cự thời điểm. Thân thể lại một lần bị đánh bay. Lại một lần vỡ vụn. Không nên chống cự động huyền linh hô. Trường Châu Linh lần này đình chỉ phản kháng, một mực bị đánh bay ra rất xa mới dừng lại. Sau đó hắn bay trở về. Hắn trở về sau, mọi người phát hiện, trên người hắn phi thường sạch sẽ, trên mặt cũng không có chút nào đặc thù cho bụi. Hiển nhiên vừa mới trở về thời điểm, Trường Châu Linh thích sĩ diện, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại sửa sang lại một cái chính mình dung nhan. Mọi người cũng không có vạch trần hắn. Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Trường Châu Linh minh trắng, vừa mới công kích tuyệt đối không phải bình thường công kích. Đặc biệt là động huyền linh nhắc nhở, cũng để hắn kịp phản ứng. Nếu như không phải hắn phản kháng lời nói, chỉ sợ sẽ không nhận như vậy nhiều tổn thương. Còn muốn đánh sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản dò hỏi. Ngươi có ý tứ gì, muốn dùng chính mình bản sự đến trấn áp chúng ta sao? Trường Châu Linh chất hỏi. Ta lần này gọi mọi người tới, chính là muốn nói một ngăn cây sự tình, cái này một ngăn cây người sở hữu, là một người bằng hữu của ta nói như vậy, liền xem như hắn chết, một ngăn cây cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn người khác, mà nếu như mọi người cho rằng có thể tùy tiện liền đạt được một ngăn cây lời nói, cũng là người si nói mộng, nếu như chờ hắn trưởng thành lời nói, chỉ sợ các vị cũng sẽ không là đối thủ của hắn a. Cùng nó hiện tại đuổi theo giết hắn, còn không bằng hiện tại giao hảo hắn, dạng này về sau mọi người cũng có thể trở thành bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố. Hạ Thiên hiển nhiên là muốn thuyết phục mọi người. Nhưng hắn cũng minh bạch, dựa vào chính mình mấy câu nói đó là khẳng định không thể nói động mọi người. Nơi này người, đều là lợi ích đi đầu, bọn họ mới muốn nhìn chính là tạm thời lợi ích, bọn họ mới sẽ không cân nhắc về sau vấn đề. Đặc biệt là hiện tại viễn cổ tiên giới lập tức trở về. Nếu như có thể thu hoạch được một ngăn cây lực lượng, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ có càng nhiều cơ hội. Ngươi cho rằng, ngươi mấy câu, liền có thể để chúng ta từ bỏ Trường Châu Linh hiện tại cũng là muốn người xấu làm đến cùng. Những lời này luôn luôn phải có người nói. Hắn dự định chính mình nói thẳng liền tốt. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta có biện pháp để hắn triệt để biến mất tại ba đảo Mười Châu, để các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Hạ Thiên nói. Ngươi đây chính là đang khiêu khích mọi người, chẳng lẽ chúng ta không đối phó được ngươi, còn không đối phó được những người khác sao? Trường Châu Linh hỏi. Ta gọi mọi người tới, cũng chính là sợ mọi người làm loạn, chuyện lần này là ta Hạ Thiên lựa chọn, cùng ta những huynh đệ kia không quan hệ. Hạ Thiên nói. Ngươi nói không sai, chuyện lần này đúng là cùng ngươi có quan hệ, ngươi đồ vật chúng ta cũng cầm, tự nhiên là không có lý do động tới ngươi. Các huynh đệ Động Huyền Linh chậm rãi mở miệng. Hắn lời nói. Cũng giống như là mệnh lệnh. Cũng là đang nhắc nhở mọi người. Hạ Thiên lấy ra lễ vật mọi người như là đã nhận. Vậy liền không thể lại đối Hạ Thiên các bằng hữu động thủ. Đây là quy củ. Kia là tự nhiên đám người nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, chúng ta là cầm ngươi đồ vật, nhưng chúng ta không thể đại biểu ba đảo Mười Châu tất cả mọi người, mà lại một ngăn cây thủ hộ giả tại ngươi nơi này tin tức cũng sẽ truyền đi. Đến lúc đó người khác động thủ chúng ta có thể không quản được. Động Huyền Linh là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Đồng thời, mọi người cũng đang chờ đợi Hạ Thiên đáp lời, cần Hạ Thiên giải thích. Ta đây liền muốn nói chính để Hạ Thiên vung tay lên thiên kỳ, ra đi. Hết chương 11.872. Chương 11.873 kết thúc. Thiên kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy thiên kỳ thời điểm. Đám người nháy mắt đứng dậy, đây chính là mục tiêu của bọn hắn, cũng là một ngăn cây thủ hộ giả. Các vị cứ như vậy gấp sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên lời nói, mọi người mới kịp phản ứng, bình thường bọn họ đều là tương đối trầm ổn, nhưng vừa mới nhìn thấy thiên kỳ, đều có chút khống chế không nổi. Chỉ có mấy cái linh một mực là không có ba động. Người đem hắn mang ra, là muốn cho ta bọn họ cơ hội sao? Động Huyền Linh hỏi. Ngài nói không sai, ta đem hắn mang ra, chính là muốn cho mọi người một cơ hội, bất quá ta cho mọi người chỉ có một lần, hiện trường tất cả người cùng một chỗ đối ta phát động công kích, chỉ có thể một lần phát động, nếu như ta chết đi, thiên kỳ các ngươi mang đi, nếu như ta sống xuống tới, còn hy vọng các vị về sau bỏ qua thiên kỳ, đương nhiên, ta sẽ không vô duyên vô cớ để mọi người bỏ qua hắn, hiện trường những người này, về sau nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần không vượt qua năng lực ta phạm vi bên trong. Không đi làm chuyện thương thiên hại lý, ta đều có thể vô điều kiện hỗ trợ, còn có trở về viễn cổ tiên giới về sau, nếu như về sau các vị có cần thiên kỳ hỗ trợ địa phương, hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ, ta muốn một cái một ngăn cây thủ hộ giả, tương lai khẳng định có thể trở thành các ngươi một sự giúp đỡ lớn đi. Hạ Thiên cái này rõ ràng là cho hiện trường những người này cả hai cùng có lợi lựa chọn a. Mặc dù là đang đánh cược thắng thua, có thể hiện trường những người này không quản thắng hay thua, kết quả đối bọn hắn đến nói đều là tốt. Thắng. Bọn họ hoàn thành mục đích của mình, hơn nữa còn có thể giải quyết Hạ Thiên cái này tai họa ngầm. Thua. Vậy liền chứng minh Hạ Thiên cường đại, thu hoạch được hắn một lần hỗ trợ cơ hội, cũng là không tệ. Mà lại cái này cũng chứng minh, bọn họ là không thể nào cầm xuống thiên kỳ, một khi thiên kỳ trưởng thành, một ngăn cây thủ hộ giả cũng là phi thường nghịch thiên, tương lai cũng sẽ trở thành bọn họ một sự giúp đỡ lớn. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy. Mọi người còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu, bất quá ngươi xác định thật muốn ngăn cản nhiều người như vậy một kích sao? Động Huyền Linh giác đến Hạ Thiên làm như thế, cùng chịu chết đã là không hề khác gì nhau. Nơi này có nhiều như vậy linh, còn có bán linh. Những này bán linh cũng đều là cấp cao nhất tồn tại. Nếu để cho bọn họ đồng loạt ra tay lời nói, đánh ra tới công kích có thể trực tiếp đem mảnh không gian này xóa đi. Vì lẽ đó đến lúc đó Hạ Thiên không thẳng thân phòng ngự mạnh bao nhiêu. có bao nhiêu thủ đoạn đặc thù, đều sẽ bị biến mất không gian thôn phệ. Vì lẽ đó, tính như vậy xuống tới, Hạ Thiên là nhất định sẽ thua. Bản thân cái này chính là một trận không công bằng chiến đấu. Bọn họ nhiều như vậy đại nhân vật ở chỗ này như thế chiếm Hạ Thiên tiện nghi, cái này khiến chính bọn hắn đều cảm thấy không tốt ý gì. Mặc dù bọn họ đúng là muốn đem một ngăn cây thủ hộ giả mang đi. Có thể như thế khi dễ người, về sau truyền đi, bọn họ cũng sẽ cảm thấy mất mặt a. Đây là chính ta nói ra, không tồn tại ai chiếm tiện nghi, chỉ cần các ngươi thương lượng xong lúc nào công kích là được rồi, nhưng chuyện xấu nói trước, ta một mực một kích, chính là các ngươi đồng thời đánh tới một lần công kích, nếu có người cố ý thả chậm công kích, vậy coi như là kích phá ta phòng ngự, cũng giống vậy không tính Hạ Thiên nhắc nhở. Đây là tự nhiên, nếu như chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích ngươi, còn muốn đùa nghịch loại kia thủ đoạn, vậy chúng ta những người này thật sự là không cần lăn lộn. Động Huyền Linh sau khi nói xong nhìn hướng xung quanh những người kia có người phản đối sao. Hiện trường những người này nguyên bản đã cảm thấy chính mình chiếm Hạ Thiên tiện nghi, tại tăng thêm phía trước cầm Hạ Thiên đồ vật, tự nhiên là xấu hổ lại nói cái gì. Từng cái một bắt đầu gật đầu. Ngài tốt, các người có 3 phút thời gian chuẩn bị, điểm công kích liền tại trên đầu khí lưu biến mất một khắc này, nếu có người dám cố ý thả chậm công kích, hoặc là cố ý sớm công kích. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Động Huyền Linh nguyên bản đó chính là một cái ma tu. Tính tình phi thường không tốt. Chuyện lần này tất nhiên hắn đứng ra nói chuyện, vậy liền không cho phép người khác kiếm chuyện. 3. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Hạ Thiên trên đầu khí lưu bắt đầu dần dần biến mất. Biến mất tốc độ thật nhanh. Đám người cũng đều có thể cảm ứng được cái này khí lưu biến mất. Chỉ cần cái này khí lưu hoàn toàn biến mất một khắc này, chính là đám người xuất thủ thời điểm. Động Huyền Linh ý tứ rất đơn giản. Bọn họ nhiều như vậy cao thủ đối chiến Hạ Thiên một người, căn bản cũng không cần đi nghiên cứu như thế nào công kích, bọn họ chỉ cần tùy tiện công kích liền tốt, dù sao Hạ Thiên cũng ngăn không được. Hô! Thiên Kỳ thở ra một hơi, hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn tự nhiên là biết rõ Hạ Thiên lợi hại. Có thể hiện trường nhiều như vậy người, đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn họ cùng một chỗ công kích, liền xem như Hạ Thiên lại thế nào lợi hại, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Hắn không phải mình sợ chết. Hắn là lo lắng hại Hạ Thiên. Hạ Thiên đã giúp hắn như vậy nhiều, lần này vì hắn, càng là muốn cùng nhiều như vậy cao thủ là địch, thậm chí khả năng bỏ mình, hắn thật không biết nên như thế nào cảm kích Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Nương theo lấy thời gian càng ngày càng gần, Hạ Thiên cũng không còn ngồi ở chỗ đó. Mặc dù ngồi ở chỗ đó cùng là giống nhau, nhưng hắn tiếp tục ngồi ở chỗ đó, có chút quá mức xem thường hiện trường những cao thủ này. Hạ Thiên, người bây giờ hối hận còn kịp, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Thiết Y nhắc nhở. Hắn cũng cho rằng Hạ Thiên lần này chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên có thần châu tinh linh lực lượng, có thể hắn đồng dạng rõ ràng. Liền xem như thần châu tinh linh lực lượng, cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản nhiều người như vậy công kích. Sau đó, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Con người của ta hết lòng tuân thủ nhất chính là hứa hẹn, tất nhiên ta đáp ứng Thiên Kỳ muốn bảo đảm hắn, cái kia không quản là đối mặt núi đao biển lửa, vẫn là đối mặt ngàn vạn địch nhân, ta cũng như thế sẽ không lùi bước. Hạ Thiên nâng lên hai tay. Lúc này, thời gian đã chính thức bắt đầu đếm ngược. Xung quanh những người kia mặc dù cũng đều cầm Hạ Thiên đồ vật, nhưng bây giờ loại thời điểm này, bọn họ cũng không có mảy may lưu thủ ý tứ. Liền Thiết Y cũng ấp ủ chính mình mạnh nhất một kích. Dạng này một kích. Nếu như Hạ Thiên thật có thể khiêng qua đi lời nói, cái kia mọi người ai cũng sẽ không lại nói cái gì, nhưng cho đến trước mắt, nơi này những cao thủ này, không ai cho rằng Hạ Thiên có thể gánh vác. Ông! Từng đạo lực lượng ngưng tụ. Xung quanh kiên cố không gian cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Không quản cỡ nào kiên cố không gian, bị nhiều như vậy lực lượng cùng một chỗ áp xúc, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Theo giờ khắc này bắt đầu, liền xem như người hối hận, cũng đã không còn kịp rồi, hiện tại nơi này không gian đã triệt để bị chúng ta đập tan, công kích kế tiếp bởi vì lực lượng lẫn nhau ba động cùng dẫn dắt, chính chúng ta cũng không khống chế nổi. Động Huyền Linh thanh âm rơi xuống về sau. Mọi người chung quanh công kích đã đánh ra ngoài. Mấy chục đạo đỉnh cấp cao thủ công kích. Tại thời khắc này cùng một chỗ bay về phía Hạ Thiên. Oanh! Không gian sụp đổ. Thiên băng địa liệt. Ở giữa hạ thiên, tại thời khắc này, đã triệt để bị những công kích này thôn phệ. Kết thúc, đám người lắc đầu. Hết chương 11873. Chương 11874 ngay tại thức tỉnh. Vô cực, phòng ngự. Hạ thiên đã nếm thử qua, hắn vô cực lực phòng ngự tuyệt đối là nghịch thiên, cho dù là những cao thủ này cùng một chỗ công kích, cũng giống vậy. Hắn lần này muốn làm sự tình là kiểm tra một chút vô cực cực hạn phạm vi là bao nhiêu. Bình thường, hắn lo lắng cho mình vô cực là có cực hạn. Vì lẽ đó không dám đem vô cực phạm vi mở rộng. Bởi vì phạm vi mở rộng, mặc dù phòng ngự địa phương sẽ càng nhiều, nhưng tương tự, lực phòng ngự cũng sẽ trở nên yếu kém một chút. Oanh! Tất cả mọi người công kích toàn bộ đình chỉ, cuối cùng tiêu tán. Không gian không có đập tan. Tại bọn họ phía trước suy nghĩ, hạ thiên khả năng còn không có bị đập tan, liền đã bị đập tan không gian nuốt chửng lấy, nhưng bây giờ, không gian không có đập tan. Hạ thiên cũng bình yên vô sự đứng ở chính giữa. Thậm chí trên người hắn, liền một hạt tro bụi đều không có rơi xuống. Đây chính là hạ thiên chỗ lợi hại. Cái này đám người mộng. Lần này, bọn họ là thật trợn tròn mắt, bọn hắn cũng đều nhìn ra hạ thiên là một cái có thủ đoạn đặc thù người, nhưng bây giờ hạ thiên biểu hiện ra đã không phải là thủ đoạn gì. Thủ đoạn gì có thể duy nhất một lần ngăn cản nhiều như vậy công kích? Hiện trường bụi mù một chút tản đi. Vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Cuối cùng là hạ thiên phá vỡ mọi người trầm mặc, đa tạ các vị thủ hạ lưu tình. Từ nay về sau, nếu có bất luận kẻ nào cần ta hạ thiên hỗ trợ, ta đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Mà lại, nói không chừng về sau viễn cổ tiên giới trở về sau, có càng nhiều vật liệu có thể cho ta sử dụng, ta cũng có thể luyện chế càng nhiều giới vương đan. Đến lúc đó các vị chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt các vị. Hắn một phương diện dùng phía trước ước định đến trói buộc mọi người. Một mặt khác hắn cũng là cho mọi người hy vọng. Giới vương đan tác dụng, mọi người đã nghe rõ ràng. Có thể nói, ai có thể đạt được giới vương đan, ai liền có thể thu hoạch được về sau quyền chủ động, mặc dù một ngăn cây cũng có thể để mọi người thực lực tăng nhiều, thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Có thể một ngăn cây dù sao cũng là hư vô mờ mịt. Cần thiết đối diện nguy cơ cũng là không cách nào tưởng tượng, không nói trước hiện tại nơi này nhiều như vậy cao thủ, có bao nhiêu khó cướp được, vẻn vẹn cướp đến tay về sau làm sao bây giờ. Về sau muốn làm sao đi đối mặt càng nhiều khiêu chiến đâu. Như là đã nói xong, vậy cũng không có gì động. Huyền Linh chậm rãi đứng dậy. Sau đó biến mất. Hắn đã biểu lộ thái độ của mình. Chính là tuân thủ lời hứa của hắn. Mặt khác đám người cũng là nhao nhao đứng dậy. Đối hạ thiên có chút chắp tay về sau rời đi. Thiết Y là cuối cùng một cái rời đi, hắn nhìn thoáng qua hạ thiên, ngươi đừng tưởng rằng nhiều mấy cái đan dược liền có thể đuổi ta, về sau ta cũng sẽ không chỉ tìm ngươi giúp một lần bận bịu. Không có vấn đề, hạ thiên cũng nghe được đi ra. Thiết Y nói như vậy, liền đại biểu hắn đã buông được. Hô! Đám người toàn bộ rời đi về sau, hạ thiên thở ra một hơi, vừa mới thật đúng là mạo hiểm a. Nếu như bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, vậy hắn đều đem cả bàn đều thua. Liền xem như hắn có thần châu tinh linh lực lượng, cũng không có khả năng gánh vác được nhiều như vậy cao thủ công kích. Hạ thiên thiên kỳ đi tới. Đừng mài dày vò khốn khổ kít, ta tạm thời chỉ là giúp ngươi đem chuyện này giải quyết, nhưng ngươi còn muốn rõ ràng, ta mời tới cũng không phải là tất cả muốn đối phó ngươi người, đặc biệt là tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc, người ta một cái đều không đến. Vì lẽ đó chỉ có thể nói ngươi là tạm thời an toàn, hạ thiên nhắc nhở. Tốt, ta đây cũng không làm kiêu thiên kỳ, nguyên bản còn có rất nhiều muốn nói. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, những lời kia đều không cần thiết đi nói. Nói nhiều cũng có vẻ chính mình hẹp hòi. Hắn có thể làm chính là về sau hạ thiên có bất kỳ cần hắn địa phương, hắn nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Cứ như vậy, thiên kỳ cũng rời đi. Chỉ còn lại có hạ thiên cùng các thê tử của hắn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là thế nào lắc lư những người kia? Tiên Huyền Vũ vẫn còn có chút không hiểu. Đầu tiên, người tới đều là thích sĩ diện, chỉ cần ta đem bọn hắn nâng đến một cái rất cao vị trí bên trên, vậy bọn hắn tự thân đạo đức ranh giới cuối cùng liền sẽ ước thúc bọn họ, mà lại những người khác cũng đều nhìn xem đâu, bọn họ tự nhiên là không tiện phát tác, lại thêm ta đưa ra đổ ước, là bọn họ chiếm hết 99.99 ưu thế, vì lẽ đó bọn họ càng thêm sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng, ta lại hứa hẹn bọn họ như vậy mấy điều kiện cùng giới vương đan sự tình, còn lại liền muốn xem chính bọn hắn đi cân nhắc cùng lấy hay bỏ Hạ Thiên ở bên ngoài lăn lộn còn như thế nhiều năm, nhất tốt làm chính là đem khống lòng người. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ trong này còn sẽ có người lần nữa động thủ. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn hiện ra qua thực lực của mình. Vì lẽ đó những cái kia liền xem như muốn kiếm chuyện người, cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, bọn họ có thể hay không chịu đựng lấy Hạ Thiên lửa giận, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến những người khác liên hợp đuổi giết. Đặc biệt là Động Huyền Linh cũng biểu đạt qua thái độ của mình. Nếu như Thiên Kỳ vẫn còn, bọn họ tự nhiên là sẽ không làm cái gì. Nhưng nếu như có người giết Thiên Kỳ, cướp đi một ngăn cây, cái kia những người khác liền xem như có cớ. Khẳng định sẽ cùng một chỗ đối cái này đánh lén Thiên Kỳ người hạ thủ. Xem ra, người này nguy hiểm nhất không phải bản lĩnh của ngươi, mà là đầu óc của ngươi. A Tiên Huyền Vũ nói. Có cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, ta là ta liền tốt. Hạ Thiên nói ra một câu không giải thích được. Tiên Huyền Vũ không nói gì. Ương mấy người cũng không nói gì, nhưng bọn hắn lại tự mình tiến hành giao lưu. Các ngươi có cảm giác hay không đến, Hạ Thiên càng ngày càng quái? Tiên Huyền Vũ hỏi. Phát hiện, hắn càng ngày càng bá khí. Ương nói. Hắn một mực rêu rao chính mình không nguyện ý làm một cái vương giả, có thể trong cơ thể hắn một loại nào đó vương giả khí tức ngay tại thức tỉnh, cái này chỉ sợ cùng thân thế của hắn có quan hệ đi. Thái Hạo nói. Các ngươi đều là linh, mà lại đều là rất xuất sắc linh, theo hắn thời gian dài như vậy, hẳn là cũng nhìn ra lai lịch của hắn không đơn giản đi. Tiên Huyền Vũ nói. Đúng vậy a, trùng đế loại tồn tại này đều bám vào ở trên người hắn, còn có nhiều như vậy tồn tại trong truyền thuyết cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại thêm pho tượng, thân thế của hắn thật sự là càng ngày càng không đơn giản. Ương cảm khái nói. Tất cả những thứ này, đều đang chậm rãi nổi lên mặt nước, có lẽ, chúng ta muốn tận mắt chứng kiến được một trận kỳ tích. A Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên cũng không biết rõ Tiên Huyền Vũ đối thoại của bọn họ. Hắn cũng là dự định nghỉ ngơi một chút. Vừa mới cuộc chiến đấu kia nhìn như là dùng vô cực đến giải quyết, trên thực tế, hắn trong nháy mắt, đem trên người mình mỗi một chỗ tế bào đều mở ra đến cực hạn, trong nháy mắt đó tiêu hao, không thua gì một trận đỉnh cấp đại chiến. Hả? Nguy hiểm! Hồng Phượng đột nhiên hô. Hạ Thiên cũng ngay lập tức cảm ứng được nguy cơ tồn tại, sau đó hắn nhanh chóng tiến hành ngăn cản. Đang! Hắn bởi vì ngăn cản trễ, thân thể bị đánh bên cạnh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Địch nhân đang công kích hắn về sau, nhanh chóng biến mất, cùng lần trước đánh lén hắn là cùng một người, thủ đoạn cũng giống nhau như đúc, chúng nữ cũng là ngay lập tức bay tới ngươi thế nào. Hết chương 11.874. Chương 11.875 lần nữa bị đánh lén. Đạp! Hạ Thiên ổn định chính mình thân thể lại là hắn. Vừa mới người kia là tình huống như thế nào, vì cái gì luôn cảm giác rất quen thuộc? Diệp Thanh Tuyết đỡ Hạ Thiên thân thể. Ngươi cũng có loại cảm giác này? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, mặc dù ta thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo, nhưng chỉnh thể cho ta cảm giác chính là rất quen thuộc. Diệp Thanh Tuyết nhìn thoáng qua mặt khác chúng nữ, các ngươi đâu? Một dạng chúng nữ nhẹ gật đầu. Cái này kỳ quái, nếu như là chính ta cảm giác quen thuộc lời nói, cái kia chẳng có gì lạ, có thể liền các ngươi đều cảm giác quen thuộc, vậy thì có vấn đề, mà lại đối phương tuổi tác rất nhỏ, còn nhỏ hơn ta rất nhiều, ta trong ấn tượng tuyệt đối không có dạng này một cái địch nhân. Hạ Thiên mặc dù đắc tội qua không ít người, nhưng những người kia, đại bộ phận đều là sống ít nhất mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm người. Nhưng vừa vặn đánh lén hắn người kia, hắn có thể phi thường khẳng định, tuổi tác bên trên tuyệt đối so với hắn còn nhỏ. Hắn thiên phú tu luyện cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Nhưng đối phương lấy nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể đánh ra công kích như vậy. Đồng thời ngay lập tức nhanh chóng chạy trốn, đây là năng lực gì? Hắn quá nhanh, ánh mắt của chúng ta căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Đây đã là hắn lần thứ hai đánh lén ta, khoảng cách lần trước, khoảng chừng nửa tháng, loại này đánh lén bình thường đến nói cũng không có cái vấn đề lớn gì, nhưng nếu như là tại ta cùng người khác giao thủ thời điểm đánh lén ta, ta đây liền thảm rồi. Hạ Thiên cũng có thể cảm ứng được loại này đánh lén uy lực. Loại này đánh lén để hắn cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. tìm tấm gương hỏi một chút đâu. Diệp Thanh Tuyết hỏi. Tấm gương thế nhưng là một cái biết rõ rất nhiều bí mật người, hắn cùng mặt khác bảy võ khác biệt, có lẽ tại chiến đấu năng lực phương diện phải kém một chút, nhưng tại biết được một ít chuyện phương diện, đây tuyệt đối là ngưu nhất. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra tấm gương. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hạ Thiên nói. Đừng hỏi lần trước chuyện nguy hiểm như vậy là được, lần trước kém chút hại chết ta, tấm gương nói. Lần trước hỏi ngươi ta đã biết rõ, Hạ Thiên nói. À, tấm gương cũng tới hào hứng. Trùng đế Hạ Thiên nói đơn giản hai chữ. Nghe được hai chữ này thời điểm, tấm gương nhẹ gật đầu, khó trách ha, khó trách ta căn bản là không thể thừa nhận loại lực lượng kia, nói như vậy, liền không có vấn đề gì. Cũng có trong truyền thuyết một đế, mới có khủng bố như vậy uy năng đi. Kém chút nháy mắt để hắn bỏ mình. Ta gần đây liên tục bị một người đánh lén hai lần, mỗi lần đối phương đều rất nhanh, mà lại công kích cũng rất mạnh, ta thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo, người có thể biết sao, Hạ Thiên hỏi. Ta thử nhìn một chút tấm gương ở xung quanh quét mắt một vòng. Vừa mới Hạ Thiên còn đem đối phương phương thức công kích quỹ tích, cùng ở nơi nào xuất hiện, ở nơi nào biến mất đi qua nói với hắn một lần, dạng này dễ dàng hơn với hắn điều tra. Hả? Đây là... Có phát hiện gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đây không phải không gian ba động, đây là thứ nguyên xuyên qua tấm gương nhắc nhở. Thứ nguyên xuyên qua đây là ý gì? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian truyền tống là thông qua không gian trồng chất tiến hành chuyển di, cái này muốn đạp phá không gian, mà thứ nguyên xuyên qua thì là muốn đạp phá thứ nguyên, đơn giản điểm tới nói, chúng ta bây giờ là tại Thần Châu, ngươi tùy tiện như thế nào truyền tống, đều thuộc về thuấn di, mà ngươi muốn tại ba đảo mười châu tiến hành truyền tống, cái này liền gọi là đạp phá không gian, mà ngươi muốn theo vũ trụ một cái khác phương diện truyền tống tới lời nói, chính là thứ nguyên tấm gương nói. Có thể nói càng đơn giản một chút sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chính là tỷ như tiên giới cùng phía dưới phổ thông thế giới, hoặc là nói là địa ngục, quỷ giới, ma giới vân vân, đây đều là thuộc về khác biệt, thứ nguyên tấm gương nói. Phổ thông thế giới, nói cách khác, linh giới. Hạ Thiên nghĩ đến linh giới thời điểm, tựa hồ bắt được cái gì. Đúng, trước ngươi chỗ linh giới, cũng coi là mặt khác, thứ nguyên tấm gương nhẹ gật đầu. Vậy có thể hay không xác định là không phải tới từ linh giới? Hạ Thiên hỏi. Cái này không được, nếu như ta là thời kỳ toàn thịnh, đúng là có thể diễn toán ra rất nhiều chuyện đến, nhưng bây giờ còn kém rất nhiều, nhưng có thể khẳng định là, đối phương tuổi tác nhất định so ngươi nhỏ, đại khái tuổi tác hẳn là so ngươi tiểu thập 8 tuổi đến 19 tuổi tả hữu, tấm gương chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy. Quả nhiên so với ta nhỏ hơn a. Hạ Thiên phía trước liền cảm giác được đối phương tuổi tác khẳng định không lớn. Bây giờ nghe tấm gương, liền càng thêm xác định cái ý nghĩ này. Bất quá bây giờ hắn có hai cái suy đoán, thứ nhất, đối phương đến từ linh giới, thứ hai, đối phương tới từ địa ngục. Có thể cái thứ nhất rất khó tưởng tượng. Bởi vì linh giới tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dạng này cường giả, nếu như xuất hiện, bốn tiểu thánh thú khẳng định có thể ngay lập tức thông chi chính mình. Vậy liền có thể là cái thứ hai. Địa ngục tới. Có thể hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, địa ngục vì sao lại phái một người như vậy tới đối phó chính mình. Ý nghĩa ở đâu? Đột nhiên như vậy xuất hiện một người, còn có năng lực như vậy, nếu như không biết rõ ràng lời nói, tùy thời đều là một cái uy hiếp a. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là thật lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Theo tạm thời tình huống xem ra, đối phương cái này đánh lén năng lực làm lạnh thời gian hẳn là nửa tháng tả hữu. Vì lẽ đó ta tại nửa tháng thời điểm hẳn là an toàn, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương có phải hay không cố ý dùng nửa tháng thời gian đến mê hoặc ta. Hạ Thiên chính mình liền sử dụng qua loại thủ đoạn này, cố ý làm cho đối phương sai lầm tính ra thực lực của mình, sau đó tại đối phương tính cảnh giác lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đánh lén đối phương. Loại này phương pháp công kích là mọi việc đều thuận lợi. Đặc biệt là đối phó những cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Lần này, hắn nhất định phải cẩn thận. Nếu không, ngươi liền giúp chúng ta đột phá a, như vậy, gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng có thể hỗ trợ, đến mức quay về địa cầu sự tình, sau này hãy nói a, nếu như không thể sống xuống tới lời nói, quay về địa cầu cũng là không có hy vọng. Diệp Thanh Tuyết ý tứ rất đơn giản, thực lực của các nàng tăng lên, vậy coi như là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các nàng cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ. Có thể thực lực của các ngươi càng mạnh, các ngươi liền càng không cách nào trở lại địa cầu, càng không có cơ hội nhìn thấy thân nhân. Hạ Thiên cau mày. Hắn cũng minh bạch. Các thê tử của mình cũng rất lâu chưa có trở về nhà. Các nàng không có khả năng không nhớ nhà. Chỉ cần ngươi tìm tới biện pháp, lại khó chúng ta vẫn còn có cơ hội. Diệp Thanh Tuyết nói. Tốt ha, để ta nghĩ một chút biện pháp, các ngươi tăng lên, cùng người bình thường không giống, vì lẽ đó ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên nói. Tấm gương xuất hiện lần nữa tăng lên thực lực của các nàng, cũng không phải là rất khó, chỉ cần ngươi phóng thích bản tính của các nàng là được rồi. Hết chương 11.875. Chương 11.876 bản tính. Bản tính. Hạ Thiên không rõ tấm gương là có ý gì. Nàng những này thê tử bọn họ còn có cái gì bản tính sao? Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi có thể hỏi một chút chính các nàng đang áp chế cái gì tấm gương nhắc nhở. Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng thê tử bọn họ. Diệp Thanh Tuyết thêu lông mày nhíu một cái. Chúng ta sợ ngươi lo lắng, một mực không có nói cho ngươi, kỳ thật chúng ta rất khát máu, đối huyết nhục phi thường si mê, nhìn thấy huyết nhục liền muốn ăn hết, càng thêm cường lực lượng huyết nhục càng muốn ăn hết. Ngạch! Các ngươi thật biến thành hấp huyết quỷ rồi. Hạ Thiên hiện tại nghe cũng là cảm thấy phi thường khủng bố, hắn những này thê tử bọn họ đều là thôn vệ qua hắn tinh huyết người. Đây có phải hay không là hại các nàng? Không, hấp huyết quỷ chỉ là đối huyết dịch cảm thấy hứng thú, chúng ta đối huyết nhục cũng cảm thấy hứng thú. Là sống, càng cường đại lực lượng huyết nhục, chúng ta càng khống chế không nổi chính mình, bất quá mẫu thân đã từng dạy qua chúng ta khống chế biện pháp của mình, cho nên chúng ta vẫn luôn là tại nhẫn nại. Diệp Thanh Tuyết nói. Vậy nếu như trường kỳ không ăn huyết nhục lời nói, các ngươi có thể hay không già yếu, có thể hay không chết? Hạ Thiên nhớ kỹ phim truyền hình bên trong những cái kia hấp huyết quỷ từng cái một, nếu như thời gian dài không hút máu lời nói, vậy liền có thể sẽ già yếu cùng tử vong. Cái này sẽ không, bất quá thực lực tăng lên sẽ phi thường khó khăn, thậm chí khả năng cả đời đều không thể tăng lên cảnh giới của mình. Có thể mẫu thân suy đoán, nếu như chúng ta phóng thích bản tính lời nói, rất có thể bởi vì trường kỳ dùng ăn mặt khác cường đại sinh mệnh huyết nhục mà biến thành ma đầu, là chân chính ma đầu. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Hạ Thiên không nghĩ tới, lão bà của mình trên người chúng thế mà còn có dạng này tai họa ngầm. Mẫu thân ngươi nói không sai. Nếu như các nàng muốn tăng thực lực lên, vậy các nàng liền muốn đi dùng ăn cường đại sinh mệnh huyết nhục, nhưng đồng dạng, nếu như bọn họ trường kỳ dùng ăn cường đại sinh mệnh huyết nhục, vậy các nàng tương lai nhập ma tỷ lệ rất lớn, cái này cùng diệt sát cái khác sinh mệnh khác biệt, đây là trực tiếp dùng ăn, giết một vạn người, cũng không bằng dùng ăn một người sinh ra ma niệm lớn. Tấm gương nhắc nhở. Vậy liền không cần tu luyện. Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi thật cảm thấy, để các nàng không ăn dùng là được rồi sao? Tấm gương hỏi. Có ý tứ gì? Có tai họa ngầm? Hạ Thiên sững sờ, hắn sợ nhất chính là có tai họa ngầm. Tình huống cụ thể ta không thể biết, nhưng ta có thể khẳng định là, người tinh huyết tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại ngươi cũng có thể thử một chút, dùng huyết nhục của ngươi đi đút nuôi nàng bọn họ, nhìn một chút các nàng sẽ có biến hóa gì. Tấm gương nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì thêm, trực tiếp cắt đứt huyết nhục của mình. Đây không phải dùng sức mạnh thôi hóa đi ra huyết nhục, mà là hắn chân chính huyết nhục. Phốc. Khi hắn cắt xuống chính mình huyết nhục thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mấy cái thê tử bọn họ hai mắt biến thành màu đỏ, từng cái một trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, sau đó trực tiếp nhào tới, đem hắn cắt đi huyết nhục chia ăn. Thấy được chưa, đây chính là ta chuyện lo lắng nhất. Tấm gương nói. Ý của ngươi là, nếu như trường kỳ áp chế bản tính của các nàng tương lai sẽ ăn hết ta? Hạ Thiên minh bạch. Không sai, đây chính là ta phía trước suy đoán, nếu như ngươi một mực dạng này áp chế lực lượng của các nàng, ta thật lo lắng các nàng tương lai sẽ cùng một chỗ xông lên đem ngươi ăn hết, đặc biệt là nhìn thấy thụ thương ngươi. Tấm gương nói. Vì cái gì thân thể của ta có thể như vậy? Hạ Thiên hỏi. Ta là có thể diễn toán thiên địa, diễn toán mệnh số, nhưng tạm thời mới thôi, ta bị hao tổn qua hai lần. Tấm gương nhắc nhở. Hai lần ngươi không phải chỉ có diễn toán tiểu trùng tử thời điểm mới thụ thương qua sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Diễn toán trùng đế lai lịch đúng là để ta thụ thương, nhưng cũng không chí mạng, nhưng ta đằng sau diễn toán một cái lai lịch của ngươi, kết quả mệnh cách của ta nát. Tấm gương nói. Mệnh cách nát? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Đơn giản điểm tới nói, ngươi có 100 cân lực lượng, vậy ngươi cử tạ 100 cân đồ vật vấn đề không lớn, Nhưng nếu như ngươi cưỡng ép cử tạ 120 cân, cái kia tất nhiên sẽ thụ thương. Nhưng nếu như ngươi cưỡng ép cử tạ 200 cân lực lượng, cái kia tất nhiên là miệng phun tiên huyết, thậm chí tử vong. Ta chính là bởi vì diễn toán mệnh số của ngươi, cho nên mới sẽ mệnh cách đập tan tấm gương phi thường bất đắc dĩ. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngươi thật đúng là một cái đặc thù người a, người bình thường không phải hẳn là hỏi, vì cái gì ta diễn toán lai lịch của ngươi sẽ mệnh cách đập tan sao tấm gương cho rằng, người bình thường đều vẫn là vì tư lợi. Tất cả vấn đề đều hẳn là quan hệ với bản thân mới đúng. Có thể Hạ Thiên thế mà trước quan tâm hắn. Ta mới không quản cái gì cầu thí lai lịch, không quản ta có dạng gì lai lịch, ta đều là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta không chết được, chỉ bất quá tạm thời diễn toán công năng cũng không còn cách nào sử dụng, ta là song trọng mệnh cách, diễn toán cùng chiến đấu, chờ ta sức chiến đấu triệt để khôi phục về sau, ta còn có thể muốn biện pháp khác khôi phục ta diễn toán mệnh cách, tấm gương cũng không có quá để ý. Bởi vì ta, để ngươi thụ thương một lần, hư hao một cái mạng cách, thật sự là băn khoăn a, Hạ Thiên nói. Được rồi, ta có vận mệnh của ta, ngươi cũng có vận mệnh của ngươi. Nguyên bản ta còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không đến giúp ngươi cái gì, nhưng cũng tiếc chính là, ta không làm được, nếu như trên thế giới này còn có cái gì có thể lấy diễn toán ra mệnh của ngươi lời nói, cái kia hẳn là cũng chỉ có vị kia tấm gương nói. Vị nào? Hạ Thiên hỏi. Thần cơ đại toán bàn tấm gương nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đó là chúng ta bảy võ thủy tổ, năm đó chúng ta bảy võ chính là theo thần cơ đại toán bàn bên trong biến hóa ra, tấm gương nói. Ngươi trước kia không phải nói ngươi cũng không biết lai lịch của các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đây không phải thực lực vừa mới khôi phục, liền đắc ý một cái, kết quả thật đúng là để ta tính ra lai lịch của mình, sau đó ta liền muốn, tất nhiên ta có thể tính ra bản thân, ta đây hẳn là cũng có thể tính ra ngươi, có thể ta không nghĩ tới tính toán đến ngươi, liền để mệnh cách của ta vỡ vụn. Tấm gương lúc đó cho là mình diễn toán năng lực đã triệt để khôi phục. Liền nghĩ đồng dạng tính. Kết quả vẫn là tại Hạ Thiên trên thân gặp tai vạ. Ta đây làm như thế nào đi tìm thần cơ đại toán bản? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, có lẽ trên người ngươi trùng đế có thể biết đi, tấm gương nói. Tiểu trùng tử? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên người mình tiểu trùng tử, hắn lắc đầu. Tiểu trùng tử làm sao có thể phản ứng hắn? Lúc này, hắn mấy cái thê tử đã khôi phục nguyên dạng, tại chia ăn huyết nhục của hắn về sau, mấy người các nàng trở nên càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Mà lại trên người các nàng chỉnh thể khí huyết hiển nhiên là so trước đó mạnh hơn. Cái này phiền toái a, Hạ Thiên nhìn xem chính mình mấy cái thê tử cảm khái nói. Hết chương 11876. Chương 11877 thần cơ đại toán bàn. Chúng ta thật sẽ ăn hết ngươi sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Có lẽ đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng không có quá để ý loại chuyện này, mà lại hắn cũng không chỉ là cấp cho lão bà của mình bọn họ tinh huyết của mình. Những người khác đâu? Những người khác thực lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, mà lại những người khác nói không chừng cũng sớm đã phóng thích bản tính, mặc dù mọi người suy đoán là có thể sẽ biến thành ma đầu, nhưng người nào lại biết rõ rốt cuộc có thể hay không thật biến thành ma đầu đâu? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân, nói cũng đúng, ai có thể biết rõ lại biến thành cái dạng gì đâu. Bất quá ta không muốn dùng tính mạng của các nàng đi cược. Hạ Thiên lắc đầu. Nàng cũng không muốn thê tử của mình bởi vì chính mình sai lầm quyết định mà chết. Đó có phải hay không cảnh giới của các nàng càng thấp, các nàng liền càng có thể khống chế chính mình? Hạ Thiên hỏi, hắn lo lắng nhất chính là trở lại địa cầu về sau vạn nhất các nàng bộc phát bản tính của mình, vậy thì phiền toái. Không sai, bất kỳ cái gì bản tính đều là giống nhau, thực lực càng mạnh, càng khó khống chế bản tính của mình. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, bản tính của ngươi cũng ngay tại một chút bại lộ? Tấm gương nhắc nhở. Bản tính của ta có cái gì bản tính? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quân lâm thiên hạ, vương giả chi khí, tấm gương nói. Ta lại không có xương vương tâm tư, có cái gì vương giả chi khí? Hạ Thiên lắc đầu, hắn thấy, chỉ có những cái kia muốn xương vương người, mới có quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Quá nhiều tình huống ta cũng không biết. Bất quá ngươi có thể tự mình chậm rãi quan sát biến hóa của mình, tấm gương nói. Đó có phải hay không ta tìm tới thần cơ đại toán bàn, ta là có thể giải quyết ta tất cả vấn đề? Hạ Thiên hỏi. Không sai, thần cơ đại toán bàn đặc điểm lớn nhất chính là từ không sinh có, tấm gương sau khi nói xong dần dần biến mất. Hắn nên nói đều đã nói xong. Sau đó chính là muốn nhìn Hạ Thiên chính mình, Thần cơ đại toán bàn Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn hiện tại, nếu như có thể tìm được thần cơ đại toán bàn lời nói, vậy liền có thể giải quyết hắn hết thảy vấn đề từ không sinh có rốt cuộc là dạng gì năng lực đâu. Hạ Thiên bên này đang suy nghĩ giúp thế nào trợ các thê tử của mình. Thiên Kỳ bên kia liền gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Hạ Thiên trợ giúp hắn giải quyết một nhóm lớn địch nhân, có thể cũng không phải là tất cả. Hắn lúc này đã bị một tên cao thủ theo dõi. Đối phương trọn vẹn truy kích hắn 3 ngày 3 đêm. Hô! Sớm biết liền không chạy ra tới sớm như thế, cùng Hạ Thiên lăn lộn, tối thiểu nhất không chết được. A Thiên Kỳ phàn nàn nói. Liền ngươi chút tiền đồ này, ta lúc đầu làm sao lại coi trọng ngươi. Luân hồi thụ phàn nàn nói. Cái kia có bản lĩnh ngươi đi a, nếu không phải ngươi, ta cũng không đến mức bị như thế truy sát. Thiên Kỳ cũng rất phiền muộn. Mặc dù đối phương là một ngăn cây, nhưng hắn nói chuyện thời điểm nhưng không có nửa điểm ý khách khí. Hừ, nếu như không phải vận mệnh lựa chọn ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ chọn ngươi à, bên ngoài những tôn giả kia, bất kỳ cái gì một cái ta muốn lựa chọn bọn họ đều sẽ ước gì quỳ xuống đến cầu ta. Một ngăn cây cũng không phải đang nổ. Hắn là thật có bản sự kia. Ở bên ngoài, những cái kia linh năng đủ trở thành 5 ngăn cây thủ hộ giả, từng cái một liền vô cùng hưng phấn, mà có thể trở thành 4 ngăn, 3 ngăn cây thủ hộ giả, càng là dùng hết chính mình tất cả thủ đoạn đến cướp đoạt, đi cầu. Một ngăn cây đối với bọn hắn đến nói, càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ ban ân a. Vậy ngươi đi để bọn hắn cầu ngươi a. Thiên Kỳ tại đối mặt một ngăn cây thời điểm, kia là vô cùng kiên cường. Ngươi bây giờ tu luyện chính là năng lực của ta, nếu như ta đi, ngươi liền sẽ chết. Luân hồi thụ uy hiếp nói. Cái kia không vừa vặn nha, ta chết đi về sau, ngươi liền có thể đi để những cái kia linh van ngươi. Thiên Kỳ đáp lại nói. Ngươi tức chết ta rồi. Luân hồi thụ chỉ là muốn chứng minh một cái tầm quan trọng của mình, có thể Thiên Kỳ lại một chút xíu mặt mũi cũng không cho hắn. Ở trong mắt người khác, hắn là cao cao tại thượng tồn tại. Có thể ở trong mắt Thiên Kỳ, hắn giống như là vướng víu. Nếu như không phải ngươi, bằng vào ta thiên phú, tu luyện đến linh chẳng qua là vấn đề thời gian, cũng là bởi vì ngươi, để ta tu luyện cái gì cầu thí luân hồi thuật, ta còn muốn nghĩ đến các loại biện pháp đi che giấu mình, sau đó còn muốn đi tìm kiếm liên quan tới phương diện này cổ tịch phối hợp ngươi, tùy thời thất bại đều có thể sẽ triệt để tử vong, ta có thể sao. Ta Thiên Kỳ phàn nàn nói. Hắn đầu này con đường tu luyện tạm thời thế nhưng là chưa từng có ai thành công. Toàn bộ nhờ chính hắn đi tìm tòi, đi nếm thử, đi tìm cơ hội. Tốt, tốt, ta không chấp nhặt với ngươi, trước hết nghĩ biện pháp hất ra sau lưng cái kia tên đáng ghét đi. Luân hồi thụ bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn a, có thể đằng sau ta chính là một cái linh, đây chính là linh a, ta như thế nào mới có thể hất ra hắn. Thiên Kỳ vô cùng phiền muộn. Hiện tại hắn chỉnh thể sức chiến đấu cũng liền cùng một cái bình thường bán linh không sai biệt lắm. Khoảng cách những cái kia đỉnh cấp bán linh còn có rất rất lớn chênh lệch. Lại càng không cần phải nói là linh. Nếu như một cái linh chính diện tập kích hắn, vậy hắn coi như thảm rồi. Còn không phải chính ngươi không hăng hái, nếu như ngươi sớm một chút thành công, vậy ngươi bây giờ đã là linh. Nếu như ngươi đã là linh, ngươi liền có thể mượn dùng ta một phần lực lượng. Đến lúc đó nhẹ nhõm liền có thể diệt sát đối phương. Luân hồi thụ phàn nàn nói. Ngươi còn nói có phải hay không, lại nói lão tử không chạy, cho ngươi đi theo đối phương lăn lộn đi. Thiên Kỳ nói. Chạy, chạy, chạy, ta không nói còn không được sao. Luân hồi thụ mặc dù rất cao ngạo, nhưng Thiên Kỳ dạng này thủ hộ giả, hắn thật sự chính là tìm không thấy cái thứ hai. Qua nhiều năm như vậy, hắn không phải không nghĩ tới tìm mặt khác thủ hộ giả, chỉ tiếc, cuối cùng đều là nguyết. Mà lại hắn tổng kết một cái, thực lực càng mạnh người, thất bại tính liền càng cao, cuối cùng hắn thử rất nhiều mặt thức, chỉ có tại Thiên Kỳ nơi này, hắn từng bước thấy được hy vọng. Hiện tại, chỉ cần Thiên Kỳ có thể tu luyện đến linh, vậy hắn khoảng cách thành công liền càng đến càng gần. Hiện tại viễn cổ tiên giới lập tức sắp trở về. Hắn cũng muốn sớm một chút khôi phục, chiếm hết tiên cơ. Xem ra, muốn chơi điểm hung ác. Thiên Kỳ ánh mắt quét ngang. Ngươi muốn làm gì? Luân hồi thụ không hiểu hỏi. Ta đem hắn dẫn tới thần cơ bên kia đi, để bọn hắn đi đấu. Thiên Kỳ nói. Để thần cơ người bắt đến ngươi, còn không đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra. Luân hồi thụ nói. Hạ Thiên nói qua, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiên Kỳ nhớ kỹ Hạ Thiên từng nói với hắn. Hắn là một người điên, người cũng cùng hắn điên luân hồi thụ thế, nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào làm việc, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái chính cống tên điên, làm lên chuyện đến thật sự là bất chấp hậu quả a. Nếu như không phải Hạ Thiên xác thực có một chút bản lĩnh, cái kia Hạ Thiên sớm đã bị chính hắn tìm đường chết. Hắn thật sự là càng ngày càng có bá khí, có lẽ đây chính là hắn bản tính đi, Thiên Kỳ nói. Hắn người này không đơn giản, ta ở trên người hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, là một loại xa xa siêu thoát hết thảy cảm giác quen thuộc. Hết chương 11.877. Chương 11.878 Ngục Linh. Tình huống như thế nào, Thiên Kỳ không hiểu hỏi. Đuổi theo tới luân hồi thụ vội vàng nhắc nhở. Quả nhiên, đằng sau một vị linh đã khóa chặt Thiên Kỳ, trực tiếp giết đi lên. Thiên Kỳ cũng không kịp hỏi thăm qua nhiều tình huống, bắt đầu chạy trốn. Đi qua Hạ Thiên tiệc rượu, hắn tại ba đảo Mười Châu xem như triệt để nổi danh. Nếu như nói trước kia mọi người chỉ là nghe nói qua Thần Châu có Hạ Thiên nhân vật như vậy, nhưng tất cả mọi người không sao cả để ý, dù sao hắn còn không phải linh, chỉ cần còn không phải linh người, liền xem như lại thế nào nổi danh, cũng sẽ không đạt được mọi người tán thành. Có thể tiệc rượu sau đó, mọi người đối Hạ Thiên cách nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Hắn dùng thực lực của mình thật sâu rung động đến mỗi người. Có lẽ, về sau bọn họ có thể không tôn trọng Thần Châu Linh, nhưng bọn hắn nhất định phải tôn trọng Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, cũng chính bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, để Thần Châu đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Bất quá mặt khác ba đảo Mười Châu nhưng là không còn như vậy thái bình, những cái kia có dã tâm ra hỏa cũng là bắt đầu hành động. Chân chính loạn chiến thời đại mở ra. Thần Châu phía trên, các đại thế lực thì là tại thừa cơ phát dục. Đặc biệt là vũ trụ tiên tinh khoáng mạch, đã bị Hạ gia quân người chiếm cứ 70. Còn lại 30 không phải bọn họ không có năng lực chiếm cứ, mà là bọn họ nhớ kỹ Hạ Thiên dạy bảo qua bọn họ, làm việc không cần làm quá tuyệt. Một chút xíu tài nguyên nếu như cũng không cho những người khác lưu lời nói, đó chính là đang bức bách người khác tại cùng ngươi đối nghịch. Người khác cũng muốn tu luyện. Người khác cũng muốn sống. Vậy bọn hắn liền nhất định phải theo trong tay của các ngươi đoạt, một khi cướp đoạt phát sinh, liền sẽ người chết. Người chết sẽ xuất hiện cừu hận. Hạ gia quân đã chết một cái, bọn họ cũng không hy vọng lại xuất hiện mặt khác biến cố. Có thể bình tĩnh thuộc về bình tĩnh. Cũng không phải là không có người để mắt tới Thần Châu. Lúc này, Thần Châu liền đến một vị khách không mời mà đến, người này đi vào Thần Châu mục đích rất đơn giản, đó chính là đi bắt Thần Châu tất cả lợi hại luyện đan sư. Đương nhiên, hắn trên miệng nói là mời. Trên thực tế chính là đoạt, thăm dò được cái nào luyện đan sư lợi hại, liền trực tiếp giết tới người ta hang ổ đi, đầu tiên là các loại lợi dụ, đối phương không đồng ý tình huống dưới liền trực tiếp động thủ. Đem người bắt về. Một cái linh động tay bắt người, mà lại là đột nhiên xuất thủ, tốc độ này thế nhưng là thật nhanh. Mà lại cái này linh động phía trước đã đem phụ cận không gian phong bế. Căn bản là không cho đối phương phóng thích đưa tin phù cơ hội cầu cứu. Đồng dạng một màn, Thần Châu mặt khác địa phương cũng tại phát sinh. Không đến gần 2 tháng. Thần Châu luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư, cơ hồ đều biến mất. Phàm là lớn mạnh một chút, liền đều đã không thấy. Trừ phi là thật giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong cái chủng loại kia. Hạo Thiên Linh, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, chúng ta bây giờ tất cả thế lực bên trong luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư đều đã bị bắt đi, nếu mà cứ như vậy lời nói, về sau chúng ta còn thế nào lăn lộn. Đúng đấy, có thể lặng yên không tiếng động đem chúng ta người bắt đi, khẳng định là Linh, mà đối phương đi vào chúng ta Thần Châu bắt người. Hiển nhiên là không có đem ngươi cái này Thần Châu nhân loại linh để vào mắt. Đây là đối với ngài khiêu khích, cũng là đối với chúng ta Thần Châu khiêu khích, chúng ta nhất định phải phản kích, nếu như không phản kích lời nói, vậy sau này có phải hay không chúng ta nơi này cao thủ khác cũng phải bị từng cái giết chết. Các đại thế lực cao thủ nhao nhao mở miệng. Bọn họ muốn hiện tại phi thường khó chịu. Đều muốn làm một vố lớn. Chuyện này ta là khẳng định sẽ đi điều tra rõ ràng. Sau đó đi cùng đối phương nói, nhưng chúng ta hiện tại Thần Châu còn không phải rất ổn định, không có khả năng cùng mặt khác mấy châu đi cứng đối cứng, nếu như có thể đàm luận tốt, vậy chúng ta liền đàm luận, nếu như không thể đàm luận, suy nghĩ thêm như thế nào nghĩ cách cứu viện Hạo Thiên lần này cũng không có thông chi Hạ Thiên. hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên để hắn trở thành thần châu nhân loại linh, đồng thời bồi dưỡng hắn đi đến hôm nay, chính là muốn để hắn có một mình đảm đương một phía năng lực. Gặp phải khó khăn gì sự tình cũng có thể giải quyết. Mà không phải sự tình gì đều muốn đi phiền phức Hạ Thiên. Mà lại, hắn sẽ không bởi vì một chút sự tình liền đi để vài phiến đại lục thật đánh nhau. Có thể hắn bên này điều tra còn không có gì tình huống thời điểm, thần châu lại phát sinh những chuyện khác. Một chút bộ lạc nhỏ bắt đầu bị diệt tộc. Còn có một chút tiên tinh khoáng mạch bị địch nhân tập kích. Hoàn toàn không có để lại dấu vết. Cái này để thần châu bình tĩnh triệt để đã mất đi. Hạ gia quân cũng trong cùng một lúc điều tra. Đại nhân, điều tra rõ ràng là Viêm Châu người bắt đi chúng ta nơi này luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư, không đơn thuần là chúng ta nơi này bị bắt, mặt khác mấy châu cũng đều có bị bắt, chỉ bất quá chúng ta nơi này người phản ứng chậm, vì lẽ đó bị bắt đi nhiều nhất một tên đi Viêm Châu điều tra tình huống thủ hạ bẩm báo nói. Hạo Thiên Tại biết rõ xảy ra chuyện về sau, liền phái người đi mặt khác mấy châu điều tra tình huống. Hiện tại các loại truyền tống trận đã có rất nhiều. Mặc dù còn không có phổ cập đến có thể tùy tiện qua lại truyền tống tình trạng, nhưng giống như là Hạo Thiên nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ có biện pháp truyền tống đến những châu khác. Viêm đế linh Hạo Thiên cảm giác có chút phiền toái. Viêm châu là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt châu, cái này châu phát đạt trình độ là không cách nào tưởng tượng. Mà lại Viêm châu cao thủ cũng là rất nhiều. Viêm đế linh càng là cả người bên trên có rất nhiều bảo vật người. Không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng là hắn gọi người tới, hắn thủ hạ có một cái khác linh, gọi là ngục linh, là một cái giỏi về bắt cao thủ tên kia thủ hạ nhắc nhở. 3. Hạo Thiên trong tay xuất hiện một khối ngọc giản giúp ta đưa đến Viêm đế linh bên kia đi thôi, ta muốn cùng đối phương nói chuyện rồi. Vâng. Một tên khác thủ hạ đi đến tiên sinh, căn cứ chúng ta điều tra. Giết thần châu bộ lạc cùng cướp đoạt vũ trụ tiên tinh chính là hai nhóm người khác nhau. Ô Hạo Thiên Linh nhìn hướng trước mặt mình huynh đệ tình huống như thế nào. Những cái kia bị diệt mất thần châu bộ lạc người, bọn họ sau khi chết, hai mắt đều bị lột hết ra, hiển nhiên mục đích của bọn hắn chính là vì người thần châu con mắt, mà cướp đoạt vũ trụ tiên tinh người, là vì tài nguyên mà đến, động thủ càng thêm quả quyết, thủ hộ ở nơi đó người thậm chí ngay cả phát ra cầu viện cơ hội đều không có. Xem ra, phiền phức vẫn là không thể thiếu Hạo Thiên thả ra một đạo đưa tin phù. Đạo này đưa tin phù là thông chi Hạ Gia Quân. Đem tình huống bên này nói cho Hạ Gia Quân người. Đồng thời, thần châu nhân loại linh cũng chính thức muốn cùng đại lục khác linh chính diện thương lượng. Viêm đế linh bên kia cũng là phi thường thống khoái hồi âm, bất quá viêm đế linh yêu cầu Hạo Thiên đi bọn họ Viêm Châu gặp mặt. Đại nhân, ta cảm thấy ngài không thể tới, quá nguy hiểm. Đúng vậy a, tiên sinh, nơi đó là bọn họ địa bàn, nếu như bọn họ đột nhiên đối với ngài động thủ, vậy liền nguy hiểm. Thủ hạ cũng là tại thuyết phục. Không, ta nhất định sẽ đi, nếu như ta liền chút can đảm này cũng không có, đây chẳng phải là cô phụ Hạ Thiên đối ta bồi dưỡng. Hết chương 11.878. Chương 11.879 đàm phán. Hạo Thiên lần này trước khi đi là đối thần châu tất cả thế lực xuống quân lệnh trạng. Hắn đã thông chi mọi người, tất cả luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư đều là bị Viêm Châu bắt đi, mà lại hắn lần này cần tự mình đi Viêm Châu muốn về những người này. Phải biết, hắn như thế quang minh chính đại nói những thứ này. Vậy nếu như cuối cùng làm không được lời nói, sẽ phi thường tổn thương tên tuổi của hắn. Về sau còn có ai sẽ tin tưởng hắn? Đồng dạng, hắn những lời này cũng là nói cho Viêm Châu Viêm Đế Linh nghe, hắn tin tưởng, thần châu khẳng định có Viêm Đế Linh một chút thám tử, vì lẽ đó hắn nói như vậy xong, Viêm Đế Linh bên kia cũng nhất định sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Hắn đây cũng là tại cho thấy thái độ của mình cho Viêm Đế Linh. Hắn dù sao cũng là một cái linh. Thần châu nhân loại linh. Tuyệt đối không phải loại kia dễ khi dễ sự tình. Đồng dạng, đại lục khác linh cũng sẽ tiếp vào tin tức này. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem, cái này thần châu nhân loại linh, tự mình đi Viêm Châu muốn người, sẽ là kết quả như thế nào? Rốt cuộc là có thể đem người thành công mang về đâu, vẫn là sẽ tự mình đánh mặt mình. Thần châu, phía trước tại mọi người trong mắt, là một cái lạc hậu đại lục, là yếu nhất một cái đại lục. Có thể gần đây bọn họ đột nhiên phát hiện, thần Thần Châu không hề giống bọn họ mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt là Hạ Thiên tiệc rượu, càng là chấn nhiếp rất nhiều cao thủ. Đạp. Làm Hạo Thiên bước vào đến Viêm Châu giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác được nơi này cùng Thần Châu khác biệt, mặc dù bây giờ tất cả đại lục đều đã một lần nữa kết nối, nhưng hắn vẫn là cảm giác được Viêm Châu linh khí so Thần Châu phải nhiều bao nhiêu. Mà lại, nơi này khắp nơi đều có phi thuyền phi hành. Những chiếc phi thuyền này tốc độ thật nhanh. Còn có một chút người chiến đấu cũng đều là sử dụng công nghệ cao vũ khí. Mà không phải Thần Châu loại kia vật lộn. Tiếp tục tiến lên thời điểm hắn thấy được nơi này thành thị, mặc dù rất nhiều cũng là tiên cung, nhưng nơi này tiên cung đi qua bọn họ cải tạo về sau, trở nên phi thường tráng lệ, không quản là theo công kích vẫn là phòng ngự bên trên nhìn, đều muốn so Thần Châu mạnh lên nhiều lắm. Thật đúng là mở rộng tầm mắt A Hạo Thiên hiện tại mới hiểu được, Thần Châu những năm gần đây phong bế, rốt cuộc để cho mình trở nên có bao nhiêu lạc hậu. Mặc dù lúc trước hắn tại tiên tộc cũng nghe từng tới một chút phía ngoài tin tức, nhưng bây giờ thấy tận mắt về sau, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng nơi này so sánh, Thần Châu quả thực chính là lạc hậu nhỏ nông thôn A, bất quá Thần Châu cũng có thuộc về mình chỗ cường đại. Bởi vì Thần Châu có Hạ Thiên. Đây cũng là Hạo Thiên lớn nhất lực lượng. Bình thường đến nói, một cái linh, lẻ loi một mình đi vào đối phương đại bản doanh, bản thân cái này chính là đang mạo hiểm, bởi vì một khi đối phương muốn tính toán ngươi, vậy coi như là tạm thời không thể đem ngươi diệt sát, cũng có thể phong ấn ngươi. Mà Thần Châu đã mất đi nhân loại linh, cái kia những châu khác muốn đối phó Thần Châu liền đơn giản. Có thể Hạo Thiên cho rằng, liền xem như chính mình chết tại Viêm Châu, chỉ cần Hạ Thiên vẫn còn, vậy liền không có người có thể đối phó Thần Châu. Tham kiến Hạo Thiên Linh, ta là Viêm Đế Linh ngồi xuống 72 vương một trong Ma Vương Túc Bảy. Dẫn đường đi Hạo Thiên nói. Vâng, Ma Vương Túc Bảy phi thường cung kính nói. Hắn tại Viêm Châu địa vị cũng là phi thường cao, bất quá không quản ở nơi nào, chỉ cần thấy được Linh, cái kia Linh trở xuống người chính là cần hành lễ, điểm này hắn cũng giống vậy biết làm đến. Cứ như vậy, có Túc Bảy dẫn đường, cũng không lâu lắm liền đến Viêm Đế Linh chủ thành. Nơi này chủ thành quả thực chính là để Hạo Thiên thấy choáng. Nơi này quả thực chính là một cái khoa kỹ thế giới A. Đâu đâu cũng có khoa huyễn sắc thái. Mà lại nơi này mỗi người giống như đều rất hạnh phúc. Hạo Thiên Linh, ngài đừng trách ta lắm miệng, ngài lần này tới đây chỉ sợ là kết thúc không thành chính mình lời nói hùng hồn. Túc Bảy hiển nhiên cũng biết Hạo Thiên tại Thần Châu buông xuống lời hung ác. A. Hạo Thiên không hiểu nhìn xem Túc Bảy. Chính ngài nói, nếu như là ngài đi vào loại địa phương này, ngài còn nguyện ý đi sao? Túc thất tướng Hạo Thiên dẫn tới cung điện lối vào phía trước chính là Viêm Đế Linh đại điện, thân phận của ta không thể tùy tiện vào đi. Ân. Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi vào. Vừa mới đi vào, liền thấy trước mặt một người ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Linh Hạo Thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương chỗ bất phàm. Không sai, ta chính là bắt các ngươi Thần Châu người trở về Ngục Linh. Ân Hạo Thiên không nói gì thêm. Ngục Linh thì là làm một cái thủ thế, mời. Hạo Thiên đi theo Linh đi vào, ánh mắt của hắn ở xung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện, nơi này có rất nhiều so quang pháo muốn tiên tiến gấp trăm lần, một ngàn lần vũ khí. Hạo Thiên Linh, đây đều là vũ trụ vũ khí, các ngươi Thần Châu phía trước tiên tộc đã từng nghiên cứu qua quang pháo, chính là theo chúng ta nơi này học. Bất quá loại kia cấp bậc đồ vật chỉ là chúng ta nơi này khoa học kỹ thuật cấp 3 sản phẩm, mà nơi này ngươi thấy, đều là khoa học kỹ thuật cấp 10 trở lên sản phẩm. Ngục Linh giới thiệu nói. Thật đơn giản một cái cấp bậc đại biểu. Liền để Hạo Thiên đại khái hiểu xung quanh những vũ khí này uy lực. Mà lại, phía trước lúc này có một tòa pho tượng này cũng không vẻn vẹn là bài trí mà thôi, mà là một kiện vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hạo Thiên Linh đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón A Viêm Đế Linh theo đại điện bên trong đi ra. Sau đó ba người biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất quang trận. Xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người đã đi tới trong một cái đại điện. Nơi này không thuộc về Viêm Châu rồi, Hạo Thiên hỏi. Nơi này là vũ trụ của chúng ta, trong phi thuyền Viêm Đế nói. Ân. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Hạo Thiên Linh, ta biết ngươi lần này mục đích tới nơi này. Bất quá ta còn thực sự không thể đem người trả lại cho ngươi. Viêm Đế đi thẳng vào vấn đề. Bọn họ cái này cấp bậc người, cũng không cần nói cái gì nhiều lời. Có cái gì trực tiếp đàm luận là được rồi. Các ngươi dạng này công nhiên đi chúng ta Thần Châu bắt người, nếu như ta không đem người mang về lời nói, Thần Châu tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển, mà lại không có những này luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư, bản thân liền sẽ để Thần Châu mất đi cân bằng. Hạo Thiên đáp lại nói. Hắn cũng biểu lộ tình cảnh của mình. Ta hiểu ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi thấy là lâu dài hơn tương lai, viễn cổ tiên giới lập tức sắp trở về, đến lúc đó chúng ta ba đảo mười châu là một thể, mà không phải tiếp tục phân cái gì Thần Châu cùng Viêm Châu, mặc dù tạm thời các ngươi Thần Châu sẽ rất khó, nhưng đối với về sau ba đảo mười châu đến nói, tuyệt đối là tốt nhất phát triển. Viêm Đế khuyên. Hắn cũng không có dùng sức mạnh, mà là kiên nhẫn đang an ủi Hạo Thiên. Không, ta cảm thấy ngươi đang trộm đổi khái niệm, Hạo Thiên nói. Hắn cảm thấy đối phương nói là có đạo lý, nhưng bây giờ, Thần Châu cùng Viêm Châu vẫn là đối lập quan hệ, cũng không phải là cái gì quan hệ hợp tác, mà lại về sau Viêm Châu phát triển tốt, lại sẽ cho Thần Châu chỗ tốt gì sao? Cái kia thay cái thuyết pháp à, nếu như là các ngươi Thần Châu những luyện đan sư kia, luyện khí sư cùng trận pháp sư chính mình không nguyện ý rời đi đâu. Hết chương 11879. Chương 11880 Dương Mưu. Viêm Đế Linh cứ như vậy nhìn xem trước mặt Hạo Thiên. Hắn tại trình bày hiện thực này vấn đề. Hắn tin tưởng. Hạo Thiên cái này một đường đi tới, cũng đã nhìn thấy Viêm Châu là cái dạng gì, vậy hắn liền hẳn là minh bạch, chân chính đi vào Viêm Châu người, khẳng định là không thích trở lại lạc hậu Thần Châu. Người dọc theo con đường này nhìn thấy, chỉ là mặt ngoài, mà bọn họ chỗ đi địa phương, là có chuyên nghiệp luyện khí, luyện đan cùng bày trận nơi trốn. Còn có giả lập tràng cảnh, có thể nói, bọn họ vừa mới đi tới nơi này người, trong thời gian rất ngắn, tốc độ phát triển liền sẽ so bình thường mạnh lên gấp trăm lần, mãi cho đến bọn họ triệt để tiêu hóa mình bây giờ có hết thảy, kỹ thuật mới có thể một chút bình ổn xuống tới, mà ta chỗ này tiếp xuống sẽ cho bọn họ thứ càng tốt, để bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Viêm Đế Linh ý tứ rất đơn giản, ở chỗ này bọn họ có thể thu hoạch được bọn họ muốn hết thảy. Bọn họ cũng có thể thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt. Vậy bọn hắn còn có lý do gì đi đâu? Hạo Thiên trong lúc nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được. Dựa theo Viêm Đế Linh thuyết pháp, vậy kế tiếp Hạ Thiên thật đúng là không có gì đáng nói. Người ta chính mình không nguyện ý đi. Mà lại hỏi một chút lời nói, những người kia cũng sẽ nói, là Mục Linh tướng bọn họ mời đi theo, như vậy, Hạo Thiên cũng không có lý do đem bọn hắn mang về. Mặc dù cuối cùng có một chút bởi vì vấn đề tình cảm có thể sẽ trở về. Nhưng cuối cùng nói không chừng sẽ còn chạy về tới. Hạo Thiên Linh, nếu như ngươi bây giờ cần bọn họ hồi phục, ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ, có bất kỳ một người muốn rời khỏi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, Ngục Linh phụ họa nói. Nghe được hắn lời nói, Hạo Thiên cũng không nói lời nào. Trước khi đến, hắn thậm chí làm xong đại chiến một trận, dù là chiến tử ở đây cũng không quan trọng. Hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lời hung ác. Muốn cùng Viêm Đế Linh vạch mặt các loại. Có thể hắn không nghĩ tới, đối phương cuối cùng lại là tốt như vậy nói chuyện, mà lại dùng loại này dương mưu tới đối phó hắn. Cái này để hắn cảm giác chính mình toàn lực ngưng tụ một quyền đánh vào không khí phía trên. Hạo Thiên Linh, nếu như còn muốn du lãm một cái chúng ta Viêm Châu lời nói, ta nhất định sẽ phái thủ hạ làm ngươi dẫn đường, để ngươi thật tốt quan sát lật một cái, đương nhiên, về sau chúng ta còn sẽ có mặt khác hợp tác. Nếu như Hạo Thiên Linh cảm hứng thú lời nói, chúng ta cũng có thể chậm rãi trò chuyện. Viêm Đế Linh câu nói này chính là giết người chu tâm. Hắn không đơn thuần là muốn để mấy người này mới lưu lại. Về sau còn có thể đi đào thần đi mặt khác góc tường. Mà lại là ở ngay trước mặt ngươi đào. Để ngươi không thể làm gì. Thậm chí Hạo Thiên đã có thể nghĩ đến. Về sau Viêm Đế Linh sợ rằng sẽ đến Thần Châu cầm tài nguyên. Để những cái kia hắn mời chào đi qua người cầm, dạng này Hạo Thiên đồng dạng là không có cái gì có thể nói, sau cùng Thần Châu liền sẽ biến thành nhà trẻ đồng dạng địa phương, cường đại người toàn bộ rời đi, hắn hoặc là khuất phục, hoặc là chính mình thiên thiên bồi tiếp Thần Châu những hài tử này cùng nhau chơi đùa. Ta đây liền cáo từ, Hạo Thiên cũng minh bạch, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn trước đi về cùng Thần Châu cao thủ khác thương lượng một chút đối sách. Sau đó lại nói. Hạo Thiên Linh, nếu như sau khi trở về có cái gì ý nghĩ khác, cũng có thể tùy thời cho ta biết, ta sẽ phái người đi đón người Viêm Đế Linh, hiển nhiên là đã hoàn toàn nắm tốt Hạo Thiên. Hắn xem thấu Hạo Thiên tất cả tâm tư. Không quản tiếp xuống Hạo Thiên có dạng gì ý nghĩ, hắn đều có đối sách. Hắn hết thảy tất cả hành động đều đã bị Viêm Đế Linh dự phán đến, vậy hắn còn thế nào đối kháng? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạo Thiên không nói gì nữa. Nhưng hắn cũng biểu đạt thái độ của mình. Lần sau tới, hắn nhất định sẽ có đối sách gì. Ta đây liền xin đợi đại giá của ngươi, Viêm Đế Linh nói. Hạo Thiên cứ như vậy về tới Thần Châu. Hắn mang theo tất cả mọi người chờ mong trở về. Có thể hắn lại là tự mình một người trở về. Lúc này Hạo Thiên trong điện. Các đại thế lực người đều tới. Hạo Thiên Linh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là bọn hắn cao thủ quá nhiều, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ cũng minh bạch, Hạo Thiên không có khả năng chính mình cứ như vậy một người trở về. Ai? Hạo Thiên thở dài một hơi. Bọn họ rất khách khí, cũng cho ta cơ hội, để ta đi hỏi bị bắt đi người có nguyện ý hay không trở về. Có thể ta cũng không có đi, bởi vì bọn hắn khẳng định không muốn trở về. Đến Hạo Thiên sau đó đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, đám người cũng trầm mặc. Thật sự có tốt như vậy sao? Có người đưa ra nghi vấn. Sẽ chỉ so ta nói càng tốt hơn, mà lại ta nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Như vậy, vậy thật là không có lý do sẽ bị bắt đi. Người mang về người kia nói lần nữa. Bây giờ không phải là bị mang đi những người kia vấn đề, Viêm Đế Linh theo trong lời của ta biểu lộ thái độ, hắn là muốn để về sau Viêm Châu trở thành ba đảo 10 châu hạch tâm. Nói cách khác, kể cả chúng ta Thần Châu tất cả cao thủ, về sau bọn họ đều sẽ tới lôi kéo. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ Thần Châu liền thật xong, cuối cùng chỉ có thể biến thành phụ thuộc địa. Hạo Thiên đã có thể tưởng tượng đến về sau sẽ là dạng gì tràng cảnh. Đám người cũng trầm mặc. Bọn họ đều là Thần Châu người. Mặc dù Viêm Châu càng tốt hơn, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng chính mình thật khuất phục tại Viêm Châu. Tại Thần Châu, bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ là Thần Châu chúa tể một phương, có thể đi Viêm Châu đâu, bọn họ tại Viêm Châu lại coi là cái gì đâu. Ở bên kia vẫn là phải từ đầu hỗn khởi. Bất luận cái gì tài nguyên đều không có. Đi người ta bên kia, bọn họ không có chỗ dựa, không có bối cảnh, thật cùng nơi đó thực lực phát sinh mâu thuẫn lời nói. Cuối cùng tử vong tỷ lệ cũng lớn hơn. Nhưng bây giờ, đối phương đã đem sự tình làm rõ ràng như thế. Bọn họ lại có thể làm thế nào đâu? Bằng không hỏi một chút Hạ Tiên Sinh đi, có người đề nghị. Tại mọi người trong lòng, chỉ cần Hạ Thiên ra mặt, vậy liền không có không thể giải quyết sự tình. Vì lẽ đó bọn họ cũng càng thêm chờ mong Hạ Thiên có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Ai? Hạo Thiên thở dài một hơi. Hắn cảm giác chính mình thật rất uất ức, rõ ràng Hạ Thiên đã cho hắn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, hắn gặp phải sự tình y nguyên không cách nào giải quyết. Vẫn là cần phải đi mời Hạ Thiên hỗ trợ. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi người ý tứ cũng không phải là nói ngươi làm không tốt, mà là địch nhân lần này đến có chuẩn bị. Chúng ta hẳn là nhiều hỏi thăm một số người, nhìn xem có hay không biện pháp khác, thêm một người, chúng ta liền nhiều cơ hội một chút. Địa Linh an ủi. Yên tâm đi, ta không phải lòng dạ hẹp hòi người, chẳng qua là một mực phiền phức Hạ Thiên, để ta rất không tốt ý tứ a. Hạo Thiên giải thích nói. Ân. Vậy liền ta liên hệ hắn a, chuyện này nếu như không giải quyết được lời nói, vậy sau này chúng ta người Thần Châu vận mệnh liền đáng lo. Địa Linh lấy ra đưa tin phù. Mọi người tại nghe được Hạ Thiên sẽ đến thời điểm. Từng cái một cũng lên tinh thần. Hiển nhiên. Trong lòng bọn họ. Hạ Thiên là có thể giải quyết vấn đề duy nhất một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.